Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Quyết Đô. Cả hai câu chuyện ngày hôm nay, sau khi đón nghe, hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích nó, sẽ dành tặng cho Duy Thuận và tác giả một like và những lời động viên, những lời góp ý quý vị nhé. Còn hai câu chuyện sẽ diễn biến ra sao với các tình tiết hấp dẫn như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh qua giọng đọc của Duy Thuận. Còn đấy, dại dột thật. Chồng nó đi đĩ bợm thế kia mà nó cứ trơ ra. Phải tôi á, tôi cào mặt cái thứ lằng loàng kia rồi. Sời, nước đổ lá khoai. Nói mãi không nghe thì kệ. Cái ngữ đàn bà giữ thể diện cho chồng rồi mất chồng thì mặc mẹ nó. Trần đời có một, nhu nhược đến thế là cùng. Tiếng bàn tán dầm dàn ấy là của mấy bà rối việc phát ra tại quán nước đầu làng. Nhân lúc nông nhàn, mấy bà ấy lôi hết việc làng, việc nước ra mà bàn luận. Đủ thứ thượng vàng hạ cám đều được đem lên bàn cân. Nhưng tụ chung lại đều là về câu chuyện của gia đình bà Tâm. Trong tiếng trách móc ấy là sự thương cảm, nỗi lòng chua chát của phận đàn bà, làm vợ, làm mẹ. Tất thảy đều gói gọn trong tiếng thở dài thườn thượt vô lực. Ai nói bà Tâm không biết ghen, bà ghen suốt gần chục năm qua rồi còn gì. Bây giờ bà Tâm vẫn ghen đó thôi. Cái ghen của người đàn bà không hề yếu đuối, nhưng bất lực tột cùng. Cùng lúc ấy tại căn nhà ba gian ọp ẹp được thừa hưởng từ cha mẹ chồng. 4 giờ chiều, bà Tâm mệt mỏi nhìn quanh căn nhà hiu quạnh, nén nỗi lòng đang giằng xé như trăm ngàn con sóng dữ bùa vây. Bà lật đật xỏ cuốc, gắng lê chút hơi tàn sau một đêm khóc vùi trên gối, và trở ra chiếc bàn gỗ với lớp sơn màu đỏ đã chóc quá nửa. Chiếc bàn ấy là kỷ vật ông Hướng chồng bà mua về từ lúc hai vợ chồng kết hôn nên bà quý lắm. Đặt tấm thân bạc nhược xuống ghế, bà nặng nề ngước hàng mi đã sụp xuống 3 phần, nhìn ra khoảng sân chi chít dấu chân chó trước nhà. Yên lặng và cô độc dưới ánh tà dương còn le lói. Với lấy chiếc gương cầm tay, bà lặng ngắm lại khuôn mặt mình. Bà 19 tuổi ư, bà thoáng có chút giật mình. Khuôn mặt sao mà nhăn nheo quá thể. Không nhăn nheo sao được, tóc cũng đã bạc mất nửa mái đầu rồi còn gì. Bà 19 tuổi thì đã già gì cho cam, cái tuổi thành công sung túc chín mùi của phụ nữ cơ đấy. Tàn tạ thật. Bà Tâm lẩm bẩm rồi cứ mãi nhìn mình trong gương mà quên bắn đi buổi chiều đã đổ. Cái thứ buổi chiều vẫn thế, không đổ thì thôi. Khi đã đổ chẳng chờ người ta kịp vuốt lại mái tóc. Mái tóc bạc đi vì suy nghĩ suốt mấy đêm trường. Hơn 15 năm trước. Bà Tâm vốn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học có tiếng ở đất Hà Thành. Lại xinh đẹp như hoa như ngọc nên nhiều chàng trai con nhà quyền thế đều muốn đưa đón. Mỗi khi bà lên giảng đường hay bất cứ nơi nào bà muốn tới, nhưng bà Tâm lại chẳng mấy mặn mà với đám công tử, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà ăn không ngồi rồi như thế. Số phận đưa đẩy cho hoa khôi của trường về dạy học ở một ngôi trường tận mảnh đất Hải Phòng đầy nắng và hoa phượng đỏ. Số phận đun đủi lại gặp gỡ và quen biết một anh chàng rất đỗi bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc mà lại làm nghề đốt gạch mộc thuê cho mấy hợp tác xã. Dần dà qua lại thế nào mà bà Tâm và ông Hướng lại có tình cảm với nhau. Dạo ấy trong mắt bà, ông Hướng khác hoàn toàn với đám người trước đây theo đuổi bà. Sau nhiều lần hẹn hò lại bị cuộc đời phong trần của ông lôi cuốn. Những lần ông chờ đợi chỉ để dúi cho bà nắm xôi hay những món quà đơn giản tự tay ông làm. Tuy chẳng mấy giá trị nhưng mộc mạc và chân chất. Thêm những lần ông kể những dự định ở tương lai càng làm cho người con gái trinh trắng chưa trải sự đời như bà càng thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. 24 tuổi, theo tiếng gọi tình yêu, bà theo ông Hướng về làm dâu. Thời gian đầu cuộc sống viên mãn dù kinh tế khá eo hẹp. Hai vợ chồng nghèo nhưng yêu thương, bảo ban nhau làm láng giềng mừng lắm. 6 năm sau con bé Nhung ra đời là kết tinh cho tình yêu của bà dành cho chồng. Cuộc sống sẽ trải một màu hồng nếu không có buổi chiều định mệnh đó. Trở lại thực tại phũ phàng. Thấp thoáng sau con ngõ nhỏ hẹp dẫn qua cổng, bà thấy bóng dáng ai đó vừa dắt Châu đi qua. Vậy là một ngày tàn lại sắp qua. Bà Tâm mệt mỏi hạ gương xuống, cố tránh ánh mắt trong gương đang hắt ra đầy muộn phiền. Tiếng con bé Nhung cất lên trong trẻo như chút cứu cánh cuối cùng còn níu lại bà trên cõi đời đầy phiền muộn này. Mẹ, mẹ ơi, cơm chín chưa mẹ? Con đói lắm rồi. Tối nay nhà mình ăn gì thế mẹ? Giọng con bé Nhung véo von từ thềm cửa làm bà Tâm giật thót. Đưa tay vỗ lên mặt mấy cái cho tỉnh táo, bà Tâm cố nở một nụ cười méo sạch rồi bảo: Thịt à, mẹ kho hồi trưa rồi, khi nào con muốn ăn thì sợi cơm mà ăn. Con qua coi thử nhà bà Tám có đông khách không. Mà thôi, để đó mẹ qua rồi mua luôn chai nước tương. Nhà hết rồi mà bận quá mẹ quên bẵng đi. Con thay quần áo đợi mẹ về, mẹ tắm cho rồi ăn cơm nhé. Bịa nhanh ra một cái cớ tốt để con bé không thấy gương mặt thảm não của mình, bà Tâm mệt mỏi đứng dậy rời cái bàn kỷ niệm, lật đật trở ra nhà sau, bốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Bà chấn an bản thân rồi nhanh chân trở ra. Tả giường đã khuất dạng, đổi lại là tiếng dế kêu râm ran, tiếng ếch kêu ồm ộp. Ngoài kia trời đã nhá nhem tối. Đã hơn 15 năm trôi qua, khi nào cũng thế. Hễ có thời gian rỗi là bà Tâm lại ngồi trước gương. Cái gương được bà lau sáng bóng không một hạt bụi. Có lẽ vì bà sợ. Bà sợ kỷ vật ông Hướng tặng bị hư hại. Bà sợ nếu mình không nhìn, không ngắm, không giữ kỹ, có lẽ cái vẻ căng mọng, tròn đầy của người phụ nữ 39 tuổi sẽ trôi đi mất. Mệt mỏi lê đôi chân trên con đường hoang vắng, tâm trí bà Tâm lại trở về câu chuyện cũ. Đoạn quá khứ buồn thảm đó càng cố quên lại càng hiện ra rõ mồn một. Sự thật phũ phàng đó đã giày xéo tâm can bà bao nhiêu đêm. Đó chính là một buổi chiều âm u. Ngày ông Hướng quyết định để mẹ con bà Tâm lại, một mình tha phương kiếm kế mưu sinh cho cả nhà. Bà Tâm còn nhớ như in cái ngày chồng mình lên đường cùng mấy người bạn theo tiếng gọi của Quế Trà My, Trầm Trà Giác. Lúc đó con bé Nhung mới chưa đầy 2 tháng. Bà Tâm gọi con bé là Cẩm Nhung, Nhung trong nhung lụa, như ước mơ lúc rời nhà ra đi của chồng bà. Em cố gắng chăm con, nhanh thì vài bữa anh về, lâu chắc khoảng nửa năm. Gắng vì cuộc sống tương lai, vì bát cơm có thịt, vì con bé sau này em nhé. Bà Tâm ngày ngày ôm con ngóng về hướng Tây Bắc, phía đã mang theo lời nguyện trăm năm. 2 tuần ông Hướng lại về thăm mấy mẹ con bà một lần với chút quà xứ núi, rồi thưa dần 1 tháng ông về một lần. Bé Cẩm Nhung dần lớn, nó bị bồ tập nói rồi nó hỏi bố. Bà Tâm đau rát ruột, chỉ biết dịu giọng dỗ dành con bé. Bố đi làm kiếm tiền rồi, vài bữa bố về bố lại mua bánh về cho con nha. Nhung của mẹ ngoan. Ông Hướng đi tìm Trầm. Cái nghề ấy sinh lời lớn lắm nhưng chập trùng hiểm nguy. Bà thương chồng nhưng chí ông đã quyết, cũng không thể bám vào đồng lương giáo viên 3 cọc 3 đồng và nghề đốt lò thuê mãi được. Cuộc sống mưu sinh, vòng xoáy cơm áo gạo tiền kéo ông đi theo những ngày tháng xa cách nối dài. Theo những ngày bà cặm cụi lo cho mình, cho người mẹ chồng gần đất xa trời, cho con bé đang tuổi ăn tuổi lớn và theo cả từng đêm bà mòn mỏi chờ bóng dáng ông. Cuộc sống bắt đầu khấm khá, có vàng bạc tích chữ, có xe cúp để bà đi dạy. Nhưng chẳng hiểu sao bà Tâm thấy sao càng ngày càng nhạt thách. Cái thứ Trầm, thứ Quế cay nồng thơm ngút, thứ Nhung Hiu béo bổ mịn màng ấy quả thật là một thứ mãnh lực vô hình hút hồn con người ta. Dần dần theo thời gian, ông Hướng ít về nhà hơn. Mỗi lần ông Hướng về lại, vội vội vàng vàng như gấp gáp lắm. Này à, con mẹ Nhung, bù là bù thấy chồng mày có vẻ khác lắm đấy. Đàn bà con gái phải biết giữ chồng con à, mềm nắn rắn buông, lạt mềm buộc chặt. Chứ mày cứ thảo ôi nó bảo gì nghe đấy thì mất chồng lúc nào chẳng hay đâu con. Lời mẹ chồng xoáy sâu vào tâm khảm làm bà Tâm có chút giật mình. Sau đám ma của bà cụ, ông Hướng chịu tang đủ 100 ngày, xong lại vội vã ra đi. Làng trên nói xuống, làng dưới nói lên, nhưng quan trọng nhất là bản năng đàn bà, bản năng làm mẹ, làm vợ trong bà đã thức tỉnh. 4 giờ sáng hôm ấy, bà Tâm cùng con gái khăn gói đi tìm chồng. Chuyến xe đò đưa 2 mẹ con đến nơi cần đến. hay không nên đến thì bà cũng không rõ nữa. Hỡi ôi, phía trên kia không giống như những gì ông Hướng chồng bà nói, như những gì ông Hướng chồng bà kể. Một mái nhà, một người đàn bà xinh đẹp trẻ trung hơn bà Tâm, một đứa con trai bị bố gọi ông là ba. Bà Tâm chết chân, hai đứa con ngây ngô xả vào ông. Còn bé Nhung con bà và đứa con của người đàn bà lạ mặt. Trong kia, người đàn bà trẻ ấy cũng chỉ đứng nhìn ra, cõi lòng ai cũng dấy lên cơn giông bão. Ba người đứng sững lại nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ của hận thù, bé bàng, xấu hổ. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Cái ba lô con trên tay chỉ trực rơi xuống đất, bà Tâm thấy trời đất như quay cuồng chao đảo. Bà muốn thét lên, muốn đấm vào ngực chồng, muốn gào rú rồi mặc sức xỉ vả. Anh đã hứa với em mà, anh hứa chỉ có mẹ con em thôi mà, anh là đồ tồi. Nhưng tất cả chỉ có nước mắt, mà có lẽ bao nhiêu nước mắt đó đã cuốn theo tất cả những hờn giận, những tủi nhục, ghen tuông, những oán trách trôi dài trên đôi gò má còn lem nhem chút phấn hồng của bà Tâm. Gió rừng độc lắm, anh xin em vào trong đi. Em giận anh nhưng xin hãy nghĩ cho con. Bà Tâm biết, biết tất cả. Dĩ nhiên bà cũng có muốn đứng đây đâu. Ngay lúc đó dù đôi chân đang dán chặt trên mặt đất, nhưng bà chỉ muốn chạy đi cho thật nhanh, thật xa, để khỏi nhìn thấy chồng, nhìn thấy cái mái ấm riêng của ông. Nhưng sao chân bà như bị chôn chặt, người bà như đeo trăm ngàn tảng đá. Ông Hướng ngượng ngùng cầm theo cái ba lô trên nền đất rồi mời bà vào nhà. Có lý do gì bà lại để các con đứng ngoài này? Đây là nhà của ông Hướng ba nó, nhà của chồng bà gầy dựng cơ mà. Nhà của chồng bà xây nên tức phải là nhà của bà, của con bé Nhung. Vậy có lý do gì bà không được vào? Người phải đứng ngoài này là người đàn bà đang đứng trong nhà nhìn ra kia kìa. Bà phải vào, bà phải là chủ nhà. Căn nhà gỗ khá rộng rãi, bàn ghế tủ kệ đều được làm từ các loại gỗ quý. Phải rồi, ở ngay giữa xứ núi rừng bạc ngàn này có thiếu gì gỗ? Gian phòng mà ông Hướng bảo bà hãy nghỉ tạm cho khỏe, có lẽ là phòng dành cho khách. Cũng đúng thôi, ở đây ông hay có khách lắm, và là dân buôn quế dưới xuôi lên. Gian phòng không rộng, không chật, đủ kê một chiếc sập gỗ, một tủ đồ con với hai chiếc ghế và lối đi lại vừa đủ thoải mái cho hai người. Phòng khách? Sao mình phải ở phòng khách? Mình là chủ mới đúng. Bà muốn lao ra khỏi phòng, rồi bà nghe có tiếng thút thít khẽ khẽ phía bên kia. À, phải rồi, bên kia mới là phòng ngủ. Mà sao à đàn bà kia lại khóc? Cô ta sao lại được ngồi bên đó mà khóc? Người khóc phải là mình chứ. Bà Tâm lẩm bẩm thất thần, nhưng mà sao bà không thể khóc thành tiếng như người ta? Vì sao nước mắt bà lại chảy mãi không thôi thế này? Bà lịm đi, không lịm sao được. Đi hơn 100 cây số đường đèo, tay mang đứa con gái bé nhỏ lên thăm chồng, có ngờ đâu gặp cảnh chớ trêu này. Con là thánh chắc cũng không tỉnh nổi. Em ngủ hả Tâm? Dậy ăn miếng cơm đi em. Dậy ăn miếng cơm? Bà Tâm choàng tỉnh. Chồng bà bảo bà ăn cơm. Anh Hướng à, anh... Bà bỏ lửng câu nói, có lẽ bà muốn hỏi ông về khi nào. Nhưng không, bà đi thăm chồng mà. Sao chồng bà vẫn dửng dưng mời bà ăn cơm vậy chứ? Cơm ư? Ăn cơm? Thật nực cười. Phía bên kia giọng ông vẫn ngọt dịu không đổi. Xuân ơi, ra ăn cơm đi em. Bà phải ra. Bà là chủ nhà nên cần phải ra xem người ta nói gì, làm gì. Là chủ thì phải ra trước người ta chứ. Đúng rồi, cần phải thế. Cần phải cho người ta biết. Người ta phải trả chồng lại cho bà. Người ta phải dọn nó khỏi nhà ngay, trả lại những thứ vốn dĩ là của bà. Nhưng sao bà Tâm vẫn không thể rời bước, vẫn chỉ đứng đó. Đáng lẽ bà phải khóc, phải làm ầm lên, phải tát vào mặt con đàn bà khốn nạn, con đàn bà lăng loàn đó. Thế nhưng bà Tâm vẫn chỉ đứng đó để nước mắt tràn ra, để gặm nhấm nỗi đau xé ruột. Ngoài kia tiếng hai đứa trẻ chạc tuổi nhau vô tư tranh đồ chơi với nhau vẳng lên liên hồi. Bà Tâm quay về mà không nói được lời nào cả. Người ta bảo bà phải đi đánh ghen đi, rạch mặt con đàn bà chân cháo kia đi, tạt axit vào mặt nó đi cho nó chừa. Nhưng bà Tâm có bao giờ làm được thế đâu. Bà chỉ khóc, khóc lặng đi. Ông Hướng lại hứa chở cho thằng con riêng lớn tí nữa. Em thông cảm cho anh, anh không thể bỏ thằng bé khi nó còn nhỏ như thế. Dù sao nó cũng là con anh. Bà Tâm lại tin, mà không tin bà cũng chẳng thể làm gì khác. Có lẽ bà còn yêu chồng lắm, yêu cái gia đình nhỏ bé này lắm. Bà hơn hết bà yêu con gái của mình lắm. Con bé lớn lên không thể thiếu bà. Bà còn trẻ, xinh đẹp, hiền thục nết na, biết đâu rồi ông Hướng chồng bà lại về. Bà còn có con bé Nhung, con bé sinh ra từ chính tình yêu son sắc của người đàn bà dành cho chồng. Một tình yêu mà bà Tâm tin rằng sẽ mang ông Hướng quay về. Cẩm Nhung, tên con bé đã từng là hy vọng về ngày mai tươi sáng cho gia đình. Nhưng hy vọng ấy bây giờ đổi lại là tuyệt vọng, là nỗi đau đớn chất chồng theo từng đêm lẻ bóng của bà Tâm. Người ta bảo bà Tâm không biết ghen, sao lại không ghen cho được. Bà Tâm ghen đến bầm gan tím ruột, ghen đến gầy còm thể xác. Nhưng tuyệt đối bà không thể làm mất mặt chồng, không muốn bôi xấu mình, không muốn đánh đồng mình với những người đàn bà trợ búa. Bà Tâm yêu ông Hướng và muốn hình ảnh mình vẫn nguyên vẹn trong ông, trong mắt con bé Nhung đang tuổi ăn tuổi lớn, trong họ hàng lối xóm. Nhưng bà có ngờ đâu, lúc bé Cẩm Nhung ra đời được hơn một năm, thì phía trên kia Văn Hoàng, đứa con trai của ông Hướng với người đàn bà ấy, cũng tròn một tháng tuổi. Tiền ông Hướng gửi về cho mẹ con bà Tâm ít dần, rồi mỗi năm ông mới về thăm nhà một lần. Bà Tâm chỉ cắn răng, mòn mỏi, chờ đợi. Con bé Cẩm Nhung sinh ra vào đêm rằm tháng 7, tháng cô hồn theo quan niệm dân gian từ xưa. Người ta nói trai mùng 1, gái đêm rằm quả thật không sai. Cẩm Nhung là con gái, lại sinh đêm rằm. Nhưng ông Hướng cha nó và cả nhà nội không chờ mong một đứa con gái, nhất là con gái sinh vào tháng cô hồn. Trong ký ức tuổi thơ con bé có thể cảm nhận ông Hướng chưa bao giờ yêu nó. Thường khi giận, đám họ hàng vẫn gọi con bé là con cô hồn, con quỷ sứ. Năm con bé lên 5 tuổi, ông Hướng bắt đầu bỏ đi theo người đàn bà khác. Người này da trắng không đen bánh mật như mẹ nó và bán hàng xén ở mạn Tây Bắc. Trong khi bà Tâm mẹ nó bỏ nghề giáo viên, ở nhà hầu hạ mẹ chồng cho ông Hướng đi xa làm ăn. Ngày ngày nó thấy mẹ mình lầm lũi làm việc, nó còn nhớ lời bà ngoại hay bảo. Mẹ con Nhung à, đi hay cúi đầu xuống đất, tướng khổ lắm. Quả thật lời ấy chẳng sai, con bé cũng đã mở hiểu ra được bóng dáng cha nó chẳng còn quan trọng. Ông Hướng ngày càng ít về nhà, bà Tâm mẹ nó thì ngày càng thêm lầm lũi và hay thở dài. Mỗi bận ông Hướng vội vàng ghé nhà lấy ít áo quần để đi tiếp, nó lại thấy mẹ mình lăng xăng chạy ra chạy vào cười như con nắng trong nhà, lật đật tíu tít sắm sửa làm đủ món ngon để níu chân chồng. Con bé Nhung ngồi hậm hực trong một góc nhà, nhìn dáng mẹ tất bật ra vào, hai ống quần dính lấy nhau, và nhìn ông Hướng hở hững lạnh lẽo ngồi nhấp nhổm trên bộ ván ngựa, mắt cứ nhòng nhóng về phía đường lộ. Nỗi đau đớn và hờn giận nghi ngút như khói đốt rạ trên đồng âm ỉ trong lòng con bé từ hôm đó. Trở lại thực tại, mấy năm gần đây công việc làm ăn của ông Hướng gặp bế tắc. Lần cuối cùng Cẩm Nhung thấy ông về nhà là khi mẹ nó đang làm món khoai lang khô ngào đường mà ông yêu thích. Trong tâm khảm non nớt của con bé mới độ 9-10 tuổi, Cẩm Nhung nhớ ông Hướng mặc bộ đồ bà ba lụa trắng ngà, ủi thẳng láng, ngồi bên bàn uống trà. Bà Tâm mẹ nó hớn hở bưng dĩa khoai lang dẻo quẹo thơm lừng mùi đường mía và cơm dừa nạo đặt bên cạnh chồng. Khoai lang khô mới ngào đường, ông ăn đi cho nóng. Giữa bữa, tự nhiên bắt ăn khoai lang. Ông Hướng hắt dĩa khoai qua một bên, cau đôi mày rậm đen gắt gỏng. Thì ở hồi giờ tôi thấy ông thích ăn khoai lang khô ngào đường. Bà Tâm cúi đầu nghẹn giọng. Hồi đó thích, bây giờ hết thích rồi. Bắt người ta thích hoài một món sao? Ngán bắt chết. Người gì đâu mà chậm quá, không hiểu ý gì hết. Phải rồi, tôi chậm làm sao nhanh bằng người ta ở trên Tây Bắc. Giọng bà Tâm đầy tủi hờn. Ông Hướng đập bàn gầm lên. Lại dở cái giọng đó ra rồi, chán lắm rồi. Về cái nhà này nghe than thở khóc lóc là muốn đi ra đường nữa rồi. Ngọn lửa căm thù nóng bỏng trong lòng bốc lên ngùn ngụt, mở hết hai mắt cẩm nhung. Con bé vụt bật dậy từ góc nhà, chạy đắp vụt tay vào dĩa khoai bốc lên ăn. Nhét đầy hết trong mồm, vừa ăn trợn trụa, vừa nhìn cha mình trừng trừng. Ông Hướng cũng nhìn lại con gái bằng vẻ mặt sững sờ, chết sững. Cho đến khi không ăn nổi nữa, Cẩm Nhung nghẹn họng rồi nôn thốc nôn tháo ra khắp sân gạch. Bà Tâm ôm lấy con gái, nước mắt trào ra như mưa. Ông Hướng đi sòng sọc ra cửa, quay lại nhìn con gái chỉ một lần duy nhất. Con quỷ sứ! Và đó là lần cuối cùng ông Hướng về nhà. Sau đó ông Hướng cắt đứt hẳn với bà Tâm. Hai mẹ con bà cũng chẳng màng gì, khăn gói ôm nhau về bên ngoài mấy độ 2 tháng trở lại đây. Mặc dù mới gần 10 tuổi, nhưng con bé Cẩm Nhung ý thức sự việc được sớm lắm. Mặc dù biết cha đã có gia đình khác, nhưng con bé vẫn không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ mình có cha ghẻ. Đã vậy, người đàn ông này lại thua ông Hướng nhiều tuổi lắm. Mặc dù rất hận cha là kẻ bội bạc, nhưng trong con mắt bé bỏng của Cẩm Nhung, dẫu sao ông Hướng cũng là người đàn ông ra dáng. Ông Hướng có nét mặt đẹp trai, dáng người phóng khoáng, nói năng lịch thiệp. Còn người đàn ông mà mẹ nó mới quen này thì xấu xí to bè, tướng nói rộn rang. Hắn đến với bà Tâm vì mục đích gì? Cẩm Nhung đâm ra bực bội, buồn chán lắm. Bạn bè và nhiều người xì xào ra vào khi bà Tâm quyết định sẽ kết hôn với một chàng trai kém bà tới 10 tuổi. Bỏ mặc những lời gièm pha, hôn lễ vẫn được tổ chức trong sự ghẻ lạnh của đôi bên họ hàng. Duy chỉ có Cẩm Nhung là hơi chạnh lòng. Con bé cảm thấy ông ta cướp đi trên đôi tay nó tất cả những gì nó đang có. Đã vậy, mọi người còn nói với con bé vô số điều. Cái thằng ấy, nó chỉ lợi dụng mẹ mày mà thôi. Có đời nào trai tân đi lấy gái lạ dòng? Hay như, mày nên dè chừng, chả ghẻ với con riêng của vợ, mối nguy hiểm chết người kể cổ đấy con ạ. Cẩm Nhung cảm thấy mối dây tình cảm giữa nó và mẹ mình chuẩn bị đứt lìa. Dẫu sao ông Hướng cũng mở được một xưởng thu mua quế ở Tây Bắc. Còn gã đàn ông bà Tâm mới quen thì làm việc tay chân trong phân xưởng sắt thép ở chỗ nhà máy gần nhà bà ngoại. Thật là Cẩm Nhung không hiểu sao nổi ý nghĩ của bà Tâm mẹ mình. Đám cưới của hắn và bà Tâm diễn ra với vọn vẹn 2 bàn tiệc. Và rồi cái điều khủng khiếp nhất đến với con bé đúng như những gì nó lo ngại. Gã đàn ông tên Tuần ấy về sống chung với mẹ và nó. Từ nay, hắn ta sẽ là bức tường ngăn cách vĩnh viễn giữa bà Tâm và con bé. Nhưng những tháng ngày sau đó, con bé ngày càng thay đổi cách suy nghĩ của mình. Cho đến khi hai vợ chồng quyết định vào tận Gia Lai sinh sống, dĩ nhiên con bé Cẩm Nhung cũng đành phải theo mẹ và người cha dượng này. 2 năm sau. Vẹn, Vẹn ơi, tao ăn với mày nhé. Cẩm Nhung nói rồi bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa, lại một miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét tít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ Ba Gian. Ở nơi đây mùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy. Mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió dữ dội. Con bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Lạnh quá, hệt như mùa đông lúc ở nhà ngoại. Cẩm Nhung lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê để tìm những quả cà phê còn sót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Cái bị lép kẹp khoác trên vai hệt như thân hình ốm đói đến trơ xương của con bé. Trời tối dần, gió càng rít mạnh hơn. Cẩm Nhung muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Con bé thở dài vì biết quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng. Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả? Tiếng thằng cha dượng tên Tuần cất lên đầy giận dữ khi thấy cái bị mót cà phê chỉ dính ra độ mấy vốc tay. Cẩm Nhung sợ đến tái mặt. Con bé rúng ró trong bộ áo dài, tay đã ngả màu cháo lòng, rồi lập cập đáp. Không à, con không có. Hết mùa nhặt cà phê rồi mà dưỡng. Chát, Thằng Tuần đưa tay tát con bé một cái nổ đom đóm mắt, dúi đầu con bé xuống rồi gầm lên. Hai mắt gá đỏ sọc tia máu, quay hàm bệnh ra để làm lộ hàm răng vàng vọt ám khói thuốc lào. Tí tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cái. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang bị cất xuống nhà ngang. Cẩm Nhung lủi thủi xuống dưới nhà, con bé ngồi co ro dưới hiên. Con bé chẳng hiểu sao bị cha dượng đối xử như vậy. Con bé nói thật mà, nó mót cà phê rất chăm, chăm hơn cả đám người lớn. Mót từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Mà cơm đâu mà ăn, gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy, nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh. Mệt mỏi, con bé ôm con Vẹn sát vào người cho bớt lạnh. Vẹn vốn là một con chó cỏ rất khôn, lông vàng, dài mà ông Tuần mua được ở chợ huyện. Vẹn luôn luôn quấn quýt với con bé không rời. Vẹn à, hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều. Bây giờ cuối mùa hết rồi, tao nói, nhưng mẹ với Dượng chẳng tin. Hôm nay ngày mấy nhỉ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với anh Thắng ở ngoài được nghỉ Tết rồi nhỉ? Tao nhớ ngoại, nhớ anh chịu tao quá Vẹn ạ. Con chó như hiểu lời nói ấy, nó ngước lên rồi liếm vào má con bé thay cho lời an ủi động viên. Nếu không có con Vẹn chắc Cẩm Nhung cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa. Nó quý Vẹn lắm, Vẹn là bạn nó, còn hơn cả mẹ và Dượng cơ. Chắc Vẹn cũng mong ra gặp ngoại nhỉ? Tao cũng thế. Trong cả một năm, Cẩm Nhung thích nhất là Tết với nghỉ hè. Không phải vì con bé được nghỉ học, con bé có được đi học đâu, thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị em họ của con bé có khi ở ngoài Bắc vào thăm. Con bé được chơi với chị nó, em nó, thế là vui rồi. Như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm, đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, và cả Vẹn nữa. Những lúc thế này con bé lại càng nhớ chị và em nó nhiều hơn. Con Nhung đâu? Vào đây ta báo. Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như bà Tâm mẹ nó gọi nó vào ăn cơm. Nhắc đến mới nhớ con bé đói, từ sáng đến giờ con bé vẫn chưa được ăn cơm. Nghe tiếng gọi ấy, Cẩm Nhung buông con Vẹn ra, vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà. Dạ. Tiếng thằng cha dượng cất lên ồm ồm. Bưng ra cho con Vẹn nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được, cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm. Mặt Cẩm Nhung đang tươi tỉnh, nghe thấy vậy tối sầm lại, ngó nhìn mẹ mình đang ngồi như cầu cứu nhưng bà Tâm dửng dưng như không. Con bé lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống, hình như bà Tâm và gã cha dượng yêu con Vẹn hơn cả nó thì phải. Bà Tâm đối xử với con gái trước đây cũng đâu có tệ như vậy. Nhưng từ khi ông Hướng bỏ đi, bà lấy chồng hai rồi chuyển từ Hải Phòng vào đây làm vườn cà phê. Cẩm Nhung vốn là con đẻ của bà, nhưng chính nó làm ông Hướng giận dữ bỏ đi. Bà luôn nghĩ vậy. Dần dà bà đâm ra hận lây sang con gái mình, vì bà cho rằng con bé là nguyên do mà chồng mình cắt đứt. Thêm việc con bé càng lớn càng giống cha, bà nhìn mà đâm hận thêm. Kể ra Cẩm Nhung cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ và Dượng đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngửa cãi lại. Đám đồng trang lứa với nó, còn tuổi cắp sách đi học, chỉ có nó phải ở nhà phụ gia đình làm cà phê. Con Vẹn nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Vẹn đang ăn lại ngẩng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Vẹn không ăn nữa chạy đến chỗ Cẩm Nhung, đúc đầu vào lòng con bé. Vẹn thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi, tí nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi. Cẩm Nhung xoa đầu con chó rồi đứng dậy, bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó. Này, mẹ ăn đi. Con Vẹn nhìn Cẩm Nhung, đôi mắt ngọc trong veo của con bé thì cắm vào chậu cơm. Tiếng dạ dày Cẩm Nhung sôi lên. Đói quá. Con bé vô thức thốt lên một tiếng. Từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói lại càng rõ hơn. Cẩm Nhung ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Con bé quay đầu lại nhìn con Vẹn rồi bảo. Vẹn, mẹ ăn đi không tao ăn hết đấy. con bé rất đói. Hay là... Nhưng không, nó không thể làm thế được. Dượng và mẹ mà biết sẽ mắng nó, có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà con bé đói lắm, hoa hết cả mắt rồi. Thôi kệ vậy, con bé nhìn quanh không thấy Dượng và mẹ nó đâu. Vện ơi, cho tao ăn với mày nhé. Cẩm Nhung bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa, thêm một miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, còn Vện hiền lành vẫy đuôi cùng ăn với cô chủ nhỏ. Thế là một chậu cơm thừa, chủ một miếng, chó một miếng. Ngày 15 tháng 12 âm lịch, hôm nay trời lại mưa to, không khí cuối năm lạnh đến cắt da cắt thịt. Bà Tâm mẹ nó lại còn bị ốm nữa, trời lạnh như vậy mà chán mẹ nó rất nóng. Cẩm Nhung sợ lắm, hình như mẹ con bé rất mệt thì phải. Con bé nhớ lần trước bà Bội hàng xóm cũng nóng như thế này. Con trai bà Bội bảo với bà cụ, nếu ốm phải uống thuốc, nếu không uống thuốc có thể bị chết. Cẩm Nhung sợ lắm, con bé không muốn bà Tâm chết. Dù sao, khi đi thêm bước nữa, chẳng hiểu sao bà thay đổi hoàn toàn. Trái tính, trái nết, hay đánh mắng con bé, nhưng phận làm con, Cẩm Nhung vẫn yêu mẹ nó lắm. Con bé đội mưa đi hỏi xin thuốc nhưng không xin được thuốc của nhà nào cả. Móc ra mấy đồng tiền lẻ mà bác nó cho dạo hè vào thăm. Cẩm Nhung sợ lắm, con bé không muốn bà Tâm chết. Dù sau khi đi thêm bước nữa chẳng hiểu sao, bà thay đổi hoàn toàn. Trái tính, trái nết, hay đánh mắng con bé. Nhưng phận làm con, Cẩm Nhung vẫn yêu mẹ nó lắm. Con bé đội mưa đi hỏi xin thuốc nhưng không xin được thuốc của nhà nào cả. Móc ra mấy đồng tiền lẻ mà bác nó cho dạo hè vào thăm, con bé quyết định sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất là xa, nhưng nó không sợ, con bé phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, con bé trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy. Nó phải nhanh đi mua thuốc cho bà Tâm, nó sợ người quan trọng nhất của nó sẽ chết. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người Cẩm Nhung làm con bé cay mắt, lạnh thấu xương. Cẩm Nhung cố đi thật nhanh vì nó biết bà Tâm đang chờ mình. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã. Trời đã khuya quá rồi, lại gặp tiết trời mưa to nên hầu hết hàng quán người ta đã đóng cửa. Cẩm Nhung đánh bạo đập cửa gọi. Cô ơi! Cô ơi! Mưa ở ngoài vẫn rất lớn. Trong cửa hàng thuốc ánh đèn đã được bật sáng. Thấy ánh đèn, mắt con bé sáng lên gấp gáp. Cô ơi, mẹ cháu nóng quá. Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy con bé vội nói. Cháu đứng vào đây, mưa to lắm. Cô ơi, mẹ cháu nóng quá, cô bán cho cháu thuốc đi cô. Cô ơi nhanh lên. Mẹ cháu bị sốt rồi. Bây giờ cô đưa cháu thuốc về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó. Rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải gọi ai đó đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay, rõ chưa? Dạ dạ. Cẩm Nhung cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông, ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt. Nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn, nhưng rất nguy hiểm. Trời tối lại mưa rất to nữa, rất dễ ngã xuống khe. Cẩm Nhung không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn, nó cố gắng bước thật nhanh. Cẩm Nhung trượt chân ngã, những hòn đá làm chảy người nó. Đau quá. Nước mưa làm máu con bé chảy nhiều hơn, Cẩm Nhung cố đứng dậy. Cuối cùng con bé cũng về đến nhà, toàn thân nó lạnh lắm, mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đâu nữa, vì nó đang rất lạnh. Mắt Cẩm Nhung muốn nhắm lại, chân không muốn bước nữa. Nhưng bà Tâm mẹ nó phải uống thuốc. Con bé đặt tay lên trán mẹ mình vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội, bà Tâm vẫn chưa ăn. Cẩm Nhung nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ ăn mới được uống thuốc. Cẩm Nhung cố gọi bà Tâm dậy. Hình như bà Tâm rất mệt, mở mắt ra nhìn nó thôi, nước mắt mẹ nó đã chảy ra. Cẩm Nhung xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng bà Tâm lắc đầu. Mẹ ơi, mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được. Con sợ lắm. Mẹ ơi, mẹ ăn một miếng thôi. Nước mắt con bé cứ thì nhau chảy xuống. Con bé sợ lắm. Bà Tâm không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Bà Tâm tựa người vào thành giường, với lấy bát cháo cũng cố ăn hai thìa cho có lệ. Cẩm Nhung vội đi lấy nước để mẹ mình uống thuốc. Cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá. Cẩm Nhung bấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay con bé. Mặc kệ đau đớn, con bé đứng dậy đi lấy cốc khác. Đứng nhìn bà Tâm uống thuốc rồi, nhưng con bé vẫn sợ lắm. Sợ bà Tâm không khỏi thì sao? Cẩm Nhung kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Con bé thấy nhức đầu, mọi thứ chao đảo. Người con bé hình như rất lạnh lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Con bé thấy tối sầm rồi ngã xuống. Bà Tâm uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất lo lắng và bất an. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải. Bà ngồi tựa lưng vào tường và khóc đấm rứt. Bà thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với con bé. Con bé vẫn còn rất nhỏ, đối xử với nó như vậy. Nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm. Bà đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy con gái đâu. Chẳng biết con bé chạy đi đâu nữa. Bà cảm thấy khô ran nơi cuống họng và muốn uống nước. Mệt mỏi với tay lấy cốc nước để trên bàn, nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì bà giật mình khi thấy con bé đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Con bé bị sao vậy? Bà vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng, người nó rất lạnh. Vội bế Cẩm Nhung lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho con. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, bà Tâm sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới. Toàn thân con gái bà sao lại như vậy? Vội lấy quần áo của mình quấn tạm cho con. Cẩm Nhung rất lạnh. Bà Tâm nhìn những vết thương của con gái rồi bật khóc. Những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Cẩm Nhung run lên từng hồi vì lạnh. Không hiểu sao bà Tâm chợt ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi con bé không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó kể từ khi cha nó bỏ đi. Chị Linh ơi, bao giờ chị bảo ngoại cho chị về chơi Tết? Cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm. Em ở nhà mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ? Mẹ đẻ ra em mà. Ừ, đúng rồi. Con bé là con mình mà sao mình đối xử với nó như vậy? Bà Tâm thần người suy nghĩ điều gì lâu lắm. Bà cũng không biết sao mình lại làm như vậy. Bà đã nuôi Cẩm Nhung từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Việc ông Hướng quyết định cắt đứt nào phải lỗi lầm do con gái bà. Bà là người mẹ tồi, là người hèn nhát. Đến cả súng khí đánh ghen cũng chẳng dám. Vậy mà lại đem con bé ra mà hành hạ để trút bỏ hận thù. Khốn nạn thật. Từng giọt nước mắt bà Tâm tôi nóng hổi. Bà ôm Cẩm Nhung thật chặt. Bà muốn xin lỗi con gái thật nhiều. Cẩm Nhung vẫn run lên trong lòng mẹ. Nhưng hình như môi nó mỉm cười. Con bé có cảm giác được mẹ ôm trong lòng. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả. Bà Tâm tỉnh dậy sau cơn mộng mị dài. Bà lại gục đầu khóc. Người đàn ông mặc áo choàng đi thật chậm về phía bến đỏ. Không gian chập choạng. Ngoại con bé vẫn nói giờ này là giờ của các linh hồn cô đơn và lang thang, khi người ta đang vội vã chen chúc trong dòng xe cuộn chạy về với một mái nhà, thì con đỏ nằm trơ trọi một mình và con bé cũng trơ trọi một mình, như con đỏ gỗ cũ. Dòng sông phập phồng trong cơn nước lớn, loang loáng ánh đèn từ bờ bên này. Bờ bên này rực rỡ ánh đèn đường và những tia đèn chùm đủ sắc màu hắt ra từ hàng quán hai bên đường. Bóng những ngôi nhà chạy dài ôm theo bờ sông đầy những cành hoa đỏ rực và lạ mắt. Bên kia sông là một đường viền tối mờ mờ, chen chúc bụi rửa nước ô rô góc kèn. Bụi nước cắm rễ chẳng chỉ xuống mặt bùn như những cánh tay xanh xao gân guốc, tuyệt vọng, rút tìm sự sống trong lòng đất. Quán bên sông nổi bật với ngọn đèn lồng đỏ phất phơ, soi rõ mái nhà tranh và hàng rửa nước ken dày. Mắt Cẩm Nhung nhìn hút theo ánh đèn lồng đang trao trước gió. Con bé nhìn hút theo ngọn đèn lồng đỏ như thế và ngẩn ngơ hỏi ông già áo đỏ. Không biết bên kia sông có gì, bữa nào ông cho cháu qua thử đi ông. Đêm đó là khoảng không vô tận đen ngòm của một đêm thức trắng. Thằng Tuần loạng choạng về nhà, ném tia nhìn lạnh lẽo hằn học vào bà Tâm trước khi lăn ra chiếc giường nệm quen thuộc, chìm ngay vào giấc ngủ nặng nề. Bà Tâm gục đầu ngồi đó nhìn hắn ngủ, hơi thở rít lên từng hồi cùng những tiếng rên mệt nhọc. Nước mắt bà chẳng đẫm ướt hai gò má cao len lỏi vào cổ, nóng bỏng như một dòng nham thạch âm thầm tàn phá. Cũng như mấy đêm trước, thằng Tuần nổi trận lôi đình với bà Tâm cũng chỉ vì hắn không thể nói. Nói làm sao được cái chuyện của con ma. Lần này nữa là lần thứ ba hắn cảm nhận được một cách rõ ràng có bàn tay vô hình nào đó lạnh như băng chạy dọc khắp thân thể. Mất chừng 15 giây và hắn nằm cứng đơ như pho tượng. Tấm màn chắn ngang bậc cửa lay nhẹ, rồi tiếng chiếc băng giày kêu lên kim kít trong đêm. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, với tay bật bóng đèn chính cho gian phòng sáng choang. Ngoài kia, từng cơn gió bấc vẫn thổi thông thốc, mấy ngọn tre oản oại chừng muốn đổ nhào xuống mặt sông trắng bạc. Bất giác, con vẹn vẫn co ro bên xó bếp giật thót mình, sủa lên inh ỏi. Nó sủa rượt ra tận mé rẫy cà phê, lâu thật lâu mới chịu nín. Đêm qua sau giấc ngủ mộng mị, đến khi hết hơi rượu thì hắn giật mình rú lên. Hắn chẳng thể ngủ lại, hắn trong điện, chùm mền ngồi gật gù trên giường, cho đến tận khi gà gáy te te khắp xóm mới dám ngả lưng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chắc mẩm là tối qua mình đã gặp ma. Hắn ra ngoài bến đợi cho ông Tám gù đáp cái ghe lưới, con vào lùm dưới nước là hỏi luôn. Ông Tám ơi, ngoài rẫy cà phê sát xóm mình có ma hả ông? Ông Tám gù cột cái ghe vào bệ dừa, rồi bước từng bước chắc nịch trên cái cầu khỉ làm bằng mấy cây tre gốc. Ông vừa đi vừa cộc cằn đáp lời thằng Tuần. Mà cái con cổ lắng, đời thằng Tám gù này chưa từng thấy ma, đất này lại càng không có ma. Tao ở mấy chục năm nay có thấy ma cỏ gì đâu. Thằng Tuần há hốc miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn điệu bộ ông Tám gù chừng sắp nổi trận lôi đình nên đành thôi. Lần nào cũng thế, hắn chẳng bao giờ dám động đến cơn giận của ông Tám gù nổi danh nóng tính này. Mà chẳng riêng gì hắn, cả cái xóm này không mấy người kham nổi cơn giận của ông ta. Ông Tám gù mà giận lên trông như con hổ đói mất mồi hay thiên lôi lâm trận gì đó. Thực tình thì thường ngày ông Tám gù rất ít nói, lầm lì. Ông hết trên bến pha tre, vót nan lại ra sông thả lưới cắm lở. Đến mùa thì vác cuốc ra đồng làm hì hụi từ sáng đến tối, mới ló đầu về nhà. Được cái chịu khó phải biết, cũng chẳng chè chén gì tất, ăn uống thế nào cũng được, không đòi hỏi hay chê bai mặn nhạt gì cả. Khắp làng trên xóm dưới, ai thuê đâu ông Tám gù làm đó, chưa từng nề hà công xá hay việc nặng nhẹ. Vậy nên chẳng mấy khi làm mất lòng ai. Bà con vì thế quay ra kiêng nệ cơn giận của ông Tám gù như kiêng nệ ngày rằm. Thằng Tuần dạo mới vào đây sinh cơ lập nghiệp, cũng được ông Tám gù giúp đỡ. Từ sau khi thấy hắn đổ đốn rượu chè, lại thêm việc đánh đập con bé Cẩm Nhung, nên ông hận lắm. Cẩm Nhung vốn là đứa bé lễ phép hiểu chuyện. Ông Tám gù thường cho con bé khi thì cái bánh, khi thì nắm xôi ăn dở. Mà cũng phải nói, con nhỏ đúng giỏi chịu đựng. Cho dù ông Tám gù có nằm không ở nhà cả ngày, hay quần quật với mớ chè, vạt khoai trước ngõ, thì cũng chả mấy khi mở miệng nói với con bé một câu cho nên hồn. Nhưng con bé quý ông Tám gù lắm. Hai ông cháu quấn nhau như hai người cơm điếc. Nhưng có lẽ ông Tám gù hiểu con bé có khi còn hơn cả con bé hiểu bản thân mình nữa. Chỉ cần nhìn là ông Tám gù biết con bé muốn gì, đói no ra làm sao, thích ăn gì, và đặc biệt khi nào thì sắp bị hắn và bà Tâm đánh. Nên mặc kệ ai nói gì, con bé khăng khăng ông Tám gù là người ông tuyệt vời nhất trên đời, hệt như ngoại của nó. Ông Tám gù ngó bộ cũng thương con bé Cẩm Nhung không kém, có miếng ngon là coi như kiên quyết không ăn, bộ mặt nhăn nhó mỗi lần con bé sang vay gạo hoặc xin ăn ké miếng cơm. Còn ca to như vậy mà cha hiểu sao mình nấu kiểu gì mặn chát, ai mà ăn cho nổi. Nói rồi thò đũa gắp một tẹo chỗ đầu còn chưa tất cho con bé ăn. Người ngoài nhìn vô tưởng ông Tám gù khó khăn quá chừng. Nhưng ông Tám gù đâu có khó, chỉ là không biết nói làm sao cho khỏi ngượng nên mới đâm ra kiếm cớ gắt chay vậy mà. Gắt mà có gắt đâu, cái này cũng chỉ có con bé Cẩm Nhung mới hiểu được. Tối hôm đó thằng Tuần không ngủ ở nhà đêm nữa. Mới 5 giờ chiều hắn đã bơi thuyền đi theo ông Tám Cù cắm lờ bẫy cá. Xong đầu đấy thằng Tuần cùng ông Tám Cù lại quay thuyền về bến ngồi hút thuốc. Trời mới nhá nhem tối, nhưng ông Tám Cù thấy rõ hình như thằng Tuần đang lo lắng lắm, buồn lắm, mệt mỏi lắm, nhưng ông cũng chẳng thèm hỏi han. Ông vẫn còn giận vì mấy lần biết hắn đánh đập con bé mà ông coi như con như cháu. Biết ông còn giận nên thằng Tuần cũng không dám lại gần. Hắn ngồi trong bếp, nhìn ra cái điệu bộ của ông hàng xóm và chỉ như muốn mở lời xin lỗi vì những việc sai quấy đã làm, nhưng đắn đo mãi lại thôi. Thằng Tuần biết, cứ mỗi lần ông Tám Cù ngồi như thế, tức đêm đó ông sẽ không ngủ được. Và hắn cũng biết chắc lòng ông đang ngổn ngang như tơ vò, những thứ mà ông không bao giờ được biết đến, động đến. Gió bấc vẫn thổi từng cơn khô rốc, lạnh tê tái. Thi thoảng, vài bóng đèn đi soi đêm lướt qua trước bến rồi bỗng chốc dừng lại, tấp vào mấy lùm ô rô. Khẽ nhấc cây vượt, úp xuống dòng nước lạnh hay múc lên kiên nhẫn chịu đựng. Đóm thuốc trên miệng thằng Tuần chốc chốc bùng lên, soi rõ những nếp nhăn với hốc mắt thô lỗ. Nhưng cũng chỉ vài giây để sau đó trở lại nguyên vẹn một tia lửa nhỏ lẻ loi trong đêm tối vô cùng. Những chiếc ghe đi soi đêm thưa dần, trên sông chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu hiu hắt như những con mắt ngầu đỏ của loài thủy tộc chuyên ăn đêm. Ông Tám Cù vẫn ngồi đó, trong trái bếp thằng Tuần nằm co ro. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi ông Tám Cù ngồi đốt thuốc dưới bến là hắn co ro trong bếp nhìn ra, như thể đang ngồi canh cho một mong mỏi mỏng manh nào đó. Đôi lúc, thằng Tuần chừng muốn khơi thêm ngọn lửa cho ấm nhưng lại thôi. Nó sợ động đến sự yên lặng đáng sợ của ông hàng xóm nóng tính, hay cũng có thể hắn sợ động đến bao xáo trộn đang dày vò trong lòng mình. Còn Vẹn theo hắn ra đây từ sáng, vẫn nằm bên chân hắn nãy giờ, ngóc cái mỏ đen ngòm lên để khịt khịt ngửi ngửi, hay nghếch cái đầu sang một bên, vành tai nghe ngóng. Nó vùng dậy chạy sộc ra bến sông, cong đuôi, ngóng móm lên đê để sủa dồn. Thằng Tuần khẽ rùng mình quay nhìn ông Tám Cù, vẫn điệu bộ tĩnh lặng không đổi, duy có đốm lửa nhỏ kẹp giữa hai ngón tay là đưa lên đưa xuống liên hồi. Thằng Tuần muốn kêu lên, kêu thật to. Ông Tám ơi, con ma lại về, nó lại về kìa. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể mở miệng, ngoài triển sông thoát ẩn thoát hiện cái bóng đen lờ mờ. Đôi lúc cái bóng đen ấy như bị mấy ngọn tre oản xuống nhấc bổng lên không. Cái bóng mỗi ngày một gần hơn, hắn bắt đầu nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ, rón rén ngập ngừng nơi bậc thềm, rồi tấm liếp cửa phát ra thứ âm thanh của sự giả cỗi mệt nhoài. Hắn cảm nhận thấy rõ ràng đôi bàn tay lạnh băng của ngày hôm qua đang trượt dài trên thân thể hắn, từ mái tóc dài chấm lưng, đôi gò má bầu bĩnh đến những ngón tay mềm mại đang cứng đờ ra vì sợ hãi. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp lưng, và hắn ngồi đó trong gian bếp tối đen, ngước ánh nhìn cầu cứu, vô vọng về phía ông Tám Cù. Một lần nữa, tấm liếp để rèn rỉ thứ âm thanh nhọc nhằn, để hơi thở lạnh toát của cõi hư vô vụt nhanh ra khỏi gian bếp. Và tiếng kêu khóc ai oán bắt đầu vọng đều từ bến nước. Cái đóm thuốc làm tiêu điểm để hắn nhìn thấy bóng ông hàng xóm để đỡ sợ, giờ cũng không còn nữa. Hắn nhận ra nước mắt nóng hổi đang lan dài trên má, nhưng hắn không thể khóc thành tiếng hay mở miệng gọi. Ông Tám ơi, cứu tôi với. Ông Tám ơi. Tiếng thằng Tuần yếu ớt cất lên. Tha cho tôi, xin làm ơn tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Tiếng thằng Tuần yếu dần, yếu dần. Ông Tám Cù ở đâu chạy vụt lại, mọi sợ hãi tan biến theo tiếng sủa của con Vẹn đang trù lên liên hồi. Ông Tám Cù lao nhanh vào hỏi dồn. Tuần, Tuần, tỉnh lại đi. Tao này, Tám Cù này, tỉnh lại đi. Làm gì mà cứ ú ớ nói mơ thế hả? Ông Tám Cù thò tay móc cái đèn pin dưới chiếu. Ánh đèn xanh tròn tròn rọi rõ khuôn mặt trắng bệch của thằng Tuần. Thằng Tuần gượng nhìn ông hàng xóm, mấp máy trong hơi thở đứt đoạn. Con có tội. Ông ở lại ráng mà sống cho ra hồn. Từ bữa mai chắc không còn bóng ma nào đến tìm con nữa ông ơi. đừng có thức canh ma nữa, cứ ngủ cho ngoan. Ban đêm nhớ đóng cửa cho chặt, nhớ thắp cho con nén nhang. Hai hôm sau, người ta đưa ma ra đồng, gió bấc vẫn thổi từng cơn rát rạt trên đê. Bà Tâm đội vầng khăn trắng lách thách lê từng bước rũ rượi theo sau quan tài. Thằng Tuần chết vì trúng gió, người ta bảo như vậy. Thằng Tuần chết rồi, làm căn nhà trở nên hiu quạnh lắm, cho đến 3 ngày sau. Bà Tâm thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt con gái trong lòng. Bà chỉ ước rằng khi tỉnh dậy, bà muốn hôm nay nấu cơm cho con bé ăn. Bà muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất. Nhưng bà cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Bà Tâm thấy mình hình như đã đối xử với con gái quá tệ. Từ giờ trở đi sẽ khác, bà Tâm tự bảo với lòng mình như vậy. Cẩm Nhung, con ơi, dậy đi con. Muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho. Nhưng có gì đó không ổn. Con bé không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười, vì nó có cảm giác được mẹ nó ôm vào trong lòng. Sáng hôm sau, báo đưa một dòng tin trên trang nhất. Người cha dượng đổi bại hiếp dâm và giết con riêng của vợ ở dãy cà phê. Thi thể nạn nhân bị chôn ở khe đá được phát hiện sau 10 ngày. Cơ quan chức năng xác định thời gian gây án là 11 giờ đêm, ngày 15 tháng 12 âm lịch, và hung thủ đã chết. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ, Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe một câu chuyện nữa của tác giả Quyết Đô quý vị nha. Và sau khi đón nghe xong hai câu chuyện, quý vị hãy để lại cho Thuận những bình luận, những comment nói lên cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Làng tôi có cây cầu bắc qua con kênh ở cuối làng. Nói một chút về con kênh này, các cụ già ở đây vẫn thường hay truyền tay nhau rằng hồi trước nó chỉ là một đường mương dẫn nước nhỏ. Chính vì thế công tác thủy lợi làng này gặp rất nhiều khó khăn. Người dân ở đây muốn cơi nới cho nó lớn hơn, liền họp lại xin ý kiến quan trên. Lúc đó ông quan cai quản làng tôi có xuống khảo sát tình hình. Ông này cũng có biết một chút về thuật coi bói đoán mệnh. Sau một nửa buổi sáng đích thân đi thị sát mấy vòng, đến trưa vị quan này mới cho mấy tên lính mũ đỏ gọi tất cả người làng này tới nhà ông cụ trưởng làng. Đợi bà con tụ tập đông đủ, vị quan này mới lên tiếng. Bà con dân làng nghe ta nói vài điều đây. Hôm rồi ta có nhận được lá đơn xin nới rộng con mương dẫn nước của làng ta. Đó là mục đích tốt, ta tán thành việc đó. Nhưng hôm qua ta có xem qua phong thủy và xem một quẻ bói cho làng này. Và mục đích của ta đến đây ngày hôm nay cũng là vì điều đó. Lúc này một số người không kìm nổi tiếng hiếu kỳ. Ông cụ già làng liền bẩm quan rằng: Bẩm quan lớn, quẻ bói đó nói sao, là hung hay cát mà đích thân ngài phải xuống làng chúng con à? Vị quan nọ lo lắng thở một hơi dài, rồi ông lấy trong túi ra một tờ giấy viết bằng chữ nho đưa cho trưởng làng. Ông cụ trưởng làng đọc xong gương mặt cũng thất thần, làm cho dân làng càng trở nên lo lắng. Ông quan thấy vậy liền nhắc: Ông nói cho bà con nghe đi, chứ để vậy bà con lo lắng. Ông cụ cầm tờ giấy tay run run mà nhìn người làng tôi cất giọng: Tờ giấy này ghi là làng ta sắp có họa liên quan tới con mương này. Nếu đụng chạm đảo rộng nó ra, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng dưới đó. Ông trưởng làng nói đến đây, lắc đầu nói với mọi người: Chắc chúng ta hết cách rồi, đành chịu khó vậy. Nước canh tác cũng quý thật đấy, mà mạng người còn quý hơn. Lúc này người làng tôi bắt đầu chán nản, một số người chuẩn bị kéo nhau ra về. Ông quan lúc này mới trấn an dân làng: Bà con hãy khoan ra về, cứ bình tĩnh ngồi lại đây nghe ta nói đã. Cách thì không phải không có. Ta trước kia có một vị sư huynh trước khi ra làm quan. Hai huynh đệ ta đã hành nghề phong thủy bôn ba nhiều nơi. Sức ta không thể giúp gì được cho, huynh ấy có thể giúp chấn yểm cho làng ta. Chỉ có điều ta và huynh ấy lâu ngày không gặp nhau. Gần đây ta có nhận được tung tích của huynh ấy. hôm qua cũng cho tên lính thân cận với ta cầm tín vật của ta mời sư huynh ta về đây giúp bà con ta rồi. Đường xá xa xôi, ta ước chừng ba con trăng sẽ về đến đây. Còn về con kênh này sắp tới ngày tốt, đích thân ta sẽ cúng xin thần linh phù hộ. Mọi người cứ làm đến khi xong, sư huynh ta về là vừa. Mọi việc xảy ra theo đúng dự kiến, con kênh cuối cùng cũng được hoàn thành. Chỉ có điều vị sư huynh kia đến muộn hơn một con trăng, vì còn phải đi trừ tà cho một làng nọ, dẫn tới việc khi ông đến đã có 4 người chết đuối một cách kỳ lạ ở con kênh đó. Họ đều là những người đi giăng câu đêm, tại bơi lội thì không cần phải nói. Vậy mà đến khi người dân phát hiện ra, xác họ đều úp mặt quỳ gối dưới con kênh. Mặc dù lúc đó dân làng chưa có nước chảy ngập, lượng nước ước chừng chỉ qua đầu gối người lớn. Hai người gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, ông đạo sĩ này dặn bà con đêm nay phải ở yên trong nhà. Sau đó một mình ông đi ra cuối làng. Đêm đó xảy ra một trận cuồng phong rất lớn. Người dân thấy có hàng loạt bóng trắng không biết từ đâu kéo ùn ùn về phía cuối làng. Sấm chớp rạch trời rít lên từng hồi đinh tai nhức óc. Một số nhà ở cuối làng còn thấy hàng chục tia sét xanh lẻ lẻ đánh xuống con kênh, làm nước bắn lên tung tóe. Bóng dáng ông thầy Pháp bắt ấn múa nhiều động tác lạ mắt thoát ẩn thoát hiện trong cái màn mưa như chút nước. Đến sáng hôm sau, người làng tập trung ra chỗ đó thì thấy ông thầy đang nằm thoi thóp. Mấy thanh niên trong làng vội lại đỡ ông ta dậy. Lúc này ông ta mới thều thào nói với mọi người rằng đã chấn niệm thành công. Người làng vội lấy phóng khiêng ông về nhà trưởng làng. Đến trưa bị thầy Pháp nọ dặn dò sư đệ mình vài điều rồi chút hơi thở cuối cùng. Dân làng muốn cảm tạ cái ân đức của ông thầy nọ, liền xin quan trên cho được làm đám ma chôn cất tại làng và để tang 3 năm. Được quan đồng ý, họ liền tổ chức tang lễ như lời đã hứa. Cây cầu cuối làng tôi khi xây xong cũng được đặt theo tên vị thầy Pháp nọ. Dần dần câu chuyện cũng đi vào quên lãng. Cây cầu nọ cũng được đổi mới nhiều lần. Cái tảng đá ghi tên cây cầu qua chiến tranh đã bị tàn phá. Người ở làng này không ai còn nhớ tên chính xác của nó là gì. Dân ở đây thường gọi cây cầu đấy là cầu ông Thủy để tưởng nhớ đến vị thầy phong thủy năm xưa. Cũng kể từ cái hôm ấy, người trong làng tôi chỉ đi qua cây cầu ấy vào ban ngày. Khi đi cũng phải đi một lúc mấy người. Qua 6 giờ chiều, tuyệt đối không có lấy một bóng người qua lại. Lũ trẻ con thì bị cấm tiệt cả ngày lẫn đêm, không được phép bén mảng đến đó. Người xưa cũng thường có câu là họa khó tránh khỏi. Bắng đi một thời gian, người dân vẫn sống đời yên bình, cho tới một ngày. Xế chiều hôm đó, anh Hải vác bộ đồ câu đi ra con kênh ý định kiếm thêm vài con cá, để sớm mai mang ra chợ bán kiếm thêm ít tiền, đặng lên tỉnh mua thuốc cho người mẹ đang bệnh liệt giường mấy ngày nay, còn lại sẽ nấu cho bà tô cháo cá rồi bồi bổ. Gia cảnh anh Hải thuộc loại nghèo nhất cái làng này, mẹ anh ngày xưa không biết từ đâu lưu lạc đến đây, lúc đó cô ôm một đứa bé còn đỏ hòn đi xin làm giúp việc khắp làng. Thấy ai cần làm gì cũng giúp, công xá chỉ xin vài củ khoai luộc, hoặc nếu sang hơn nữa thì bát cơm trắng. Người ta thương cô gái tốt bụng mà không có chỗ dung thân, dựng cho cô cái chòi nhỏ ở cuối làng. Từ đó hai mẹ con ăn rau cháo nuôi nhau, thấm thoát thòi đưa, đứa bé năm nào đã trở thành chàng thanh niên hơn 20 tuổi. Thấy con trai mình chuẩn bị bộ đồ câu, mẹ anh ho lên mấy tiếng cất giọng run run, khàn khàn hỏi. Giờ này con còn đi đâu? Còn là con kênh cuối làng bắt thêm mấy con cá. Nhà ta mấy hôm nay nhà mình toàn ăn cơm trắng độn khoai. Còn ăn thì không sao. Mẹ ốm đau ăn như vậy biết bao giờ cho lại sức. Cá tôm dạo này ở đó thì ở đầy, con nào con đấy to như cái bắp chân. Không ai bắt tội gì mà không kiếm lấy vài con. Bà mẹ nghe anh con trai nói vậy, trong bụng cũng cảm thấy chột dạ, liền gọi với anh Hải lại. Thế mày không nghe dân làng này nói gì à? Thôi, trời chiều tối rồi, mẹ ở nhà cho mẹ. Có gì ăn nấy chưa, chẳng may. Nói đến đây bà lại ôm ngực ho lên một hồi dài. Anh Hải lại vỗ lưng cho mẹ trấn an. Kệ đi, người ta bói ra ma, hơi đâu mà quan tâm. Còn đi tầm nắng tắt là về, mẹ không cần phải lo. Dân làng này lại chỉ khéo dọa nhau. Bao nhiêu năm nay đi bắt cá ở đấy, có thấy con ma con cỏ nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao đâu hả mẹ? Nói rồi anh đỡ bà nằm xuống giường. Mẹ nằm nghỉ đi, lát con về. Rồi vác bộ đồ câu lên vai, đi ra ngoài ngay. Ghé ngang qua nhà bếp lấy thêm cái đèn dầu, một mình vác bộ đồ câu đi ra cuối làng. Đến chỗ cái cầu, anh kiếm một bụi tre gần đó. Đã đến chỗ bụi tre, dừng lại ở đó tìm một góc bỏ dụng cụ xuống, lấy trong túi áo ra một bọc thuốc về châm lửa. Đít một hơi thuốc thật dài, anh lặng lặng bỏ bộ đồ câu ra móc, rồi thả xuống dòng nước đang êm đềm chảy. Xong xuôi đầu đó, anh thả chân mình ngâm dưới làn nước, ngồi ngắm nhìn con kênh dưới cánh chiều tà, tiện tay vứt luôn cái cuống thuốc xuống con kênh, nhìn nó bị dòng nước dập dình quấn nó đi về phía cái cầu gần đó. Anh Hải bất giác thở dài, nghĩ về cái mảnh đời của mình. Nó cũng chẳng khác con nước này là bao, lênh đênh trôi nổi như con nước lớn nước dòng. Từ nhỏ, anh không biết cha mình là ai, có nhiều khi thấy chúng bạn đầy đủ cả cha mẹ, bản thân cũng cảm thấy tủi. Đôi lúc, anh bắt chuyện hỏi mẹ mình về người cha, nhưng bà cũng không nói rõ ràng, chỉ nói, cha con mất rồi. Hai người, mẹ quá con côi, cứ thế bám lấy con kênh này kiếm kế sinh nhai. Vất vả sớm hôm là thế, vậy mà cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn bữa đói bữa no. Nhiều hôm nằm suy nghĩ về gia cảnh, nó làm anh chẳng dám thầm thương trộm nhớ ai. Cho dù năm nay anh cũng bước qua tuổi 20, bạn bè đồng lứa cũng đã có con bồng cháu bé cả rồi. Lấy thêm một điếu thuốc ra đưa lên cái môi thâm sì vì hút nhiều thuốc lá châm lửa. Cảm nhận cái vị khét của khói len vào cuống họng. Giờ này có lẽ ngoài bà mẹ đang nằm ở nhà kia, chắc chỉ có nó là chi kỷ. Khẽ cười trừ một cái, anh nghĩ bụng, ở vậy một mình cũng tốt. Rồi ngả lưng xuống dựa vào gốc tre, ngồi được một lúc lâu chưa thấy cá cắn câu. Gió mát làm mắt anh lim dim, chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Bụi tre vẫn nhịp nhàng đung đưa theo từng nhịp gió lùa, vang lên từng tiếng kéo kẹt. Ngả cái bóng xuống bờ kênh, như vỗ giấc ngủ cho người thanh niên kia. Anh Hải cứ thế nằm ở đó mà ngủ, cho đến khi mặt trời dần khuất sau lũy tre làng. Màn đêm đen tối phủ xuống nơi này, kéo theo cái nỗi sợ về những lời đồn đoán, những cái bóng ma lẩn khuất trong tâm trí mỗi người. Sau buổi lễ, người làng đồn tay nhau thêm mắm dặm muối khiến cho câu chuyện trở nên đáng sợ. Cái thứ kia vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến cho người làng ít ai dám ra đường vào buổi tối. Chính vì thế mà cũng chẳng có mấy nhà trăng đèn, hễ trời vừa tắt nắng là lật đật đóng cửa tắt đèn lên giường đi ngủ. Anh Hải nằm ở đó bao lâu cũng không biết nữa, cho đến khi có con cún lợn già ở khu nghĩa địa gần chỗ cây đa lượn đến đáp xuống chỗ bụi tre nơi anh nằm. Con cú sủ lông lắc mạnh cái thân hình sơ xác, làm vài cọng lông rơi ra. Nó nhìn theo đám lông trắng vừa bị cơn gió ngang qua cuốn bay lên bầu trời mà cất tiếng kêu. Tiếng kêu nghe xoáy sâu và mạc nhĩ đến rợn người. Anh Hải nghe thấy tiếng con cú liền giật mình tỉnh giấc, thấy trời đã khuya. Anh nhìn lại chỗ cái cần câu thì thấy nó đã không còn nằm ở đó nữa. Vội vàng đứng bật dậy ráo rác tìm xung quanh thì thấy giữa dòng nước có một thứ gì đó. Quan sát kỹ hơn, anh thấy dưới cái ánh trăng vàng vọt, cây cần câu của anh đang từ từ trôi vòng qua cái đám lục bình, đang nhấp nhô theo từng nhịp nước vỗ vào chân cầu. Chốc chốc, nó lại bị thứ gì đó giật mạnh đầu xuống nước, lực kéo mạnh làm cái cần dựng đứng cả lên. Chắc bụng có cá to cắn câu, anh Hải liền cởi áo vắt lên cành tre lao xuống nước, lội ra bắt con cá. Dòng nước lạnh toát cứ thế xâm nhập vào da thịt. Mực nước ở đây cũng không sâu lắm, chỉ tới cổ người lớn. Đến gần chỗ cái cần câu, anh đưa tay nắm lấy nó kéo vào bờ, thì bỗng có một thứ gì đó. Nằm ở nhà, tiếng con cú đậu trên cửa sổ làm mẹ anh bỗng giật mình thức giấc, kéo theo một cơn ho dài dằng dặc, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đầm cái áo nâu mục chẳng chịt nốt vá. Gọi tên con trai không thấy có tiếng trả lời, nghĩ lại giấc mơ mà mình vừa trải qua, trong lòng bà như nhóm lò. Trong giấc mơ ấy, bà nhìn thấy đứa con trai bị một thứ gì đó trong nhân ảnh một người thời xưa cưỡi lên vai, bóp cổ nhấn cho anh ta quỳ gối xuống dưới cái dòng nước lạnh ngắt. Xung quanh có rất nhiều nhân ảnh mờ mờ, chúng bịt mũi, vét bùn cả những con cá nhỏ nhét đầy vào mồm anh. Trong mơ, bà nghe rõ tiếng sặc bùn ọng ọc của đứa con trai mình như chính bà đang ở đó, cảm nhận được cả cái vị tanh từ bùn hòa lẫn máu mồm máu mũi đang tuôn ra ổng ộc, hòa tan vào trong dòng nước áng vàng của đêm trăng tròn. Sáng hôm sau, một vài người làng đi làm ngang qua cây cầu, thấy có cái cần câu đang nằm im dưới chân cầu gần bờ. Thấy cái cần câu đẹp, một cậu thanh niên trong làng lấy cây tre, lôi nó vô kéo lên. Cái cần như mắc vào thứ gì đó cong vút nặng trĩu, làm anh ta phải gồng mình kéo thứ kia lên. Nghĩ chắc có cá lớn mắc câu, anh ta gọi thêm mấy người đứng gần đó phụ kéo con cá sộp kia lên bờ. Kéo được một đoạn dây cước, một cái đầu người trồi lên mặt nước, làm cả đám vứt luôn cái cần câu chạy toán loạn la lên thất thanh. Mặt thằng nào cũng xanh như chàm đổ. Thằng thanh niên kia sợ tới nỗi đứng chết chân tại chỗ, một lúc sau mới lắp bà lắp bắp là thất thanh. Bớ người ta, có người chết đuối. Làng nước ơi, có người chết đuối. Người làng nghe thấy thế vội bu lại chỗ thằng thanh niên kia. Gặng hỏi nó một lúc thì nó mới chỉ về phía cái cần câu mà lắp bắp. Người ta còn ngửi thấy cái mùi khai khai từ thằng đó. Một số thanh niên can đảm lội xuống nước, lần theo sau sợi dây câu, vớt lên được một cái xác người thanh niên đang trong tư thế quỳ gối. Miệng anh ta bị cái lưỡi câu móc sâu vào hàm. Màu máu cá cùng với bùn đen đang từ từ chảy ra, tanh ngòm. Một vài con cá theo đó chui ra giấy đành đạch, làm cho một vài người ở đó chịu không nổi, quay mặt đi mà nôn thốc nôn tháo. Người làng nhận ra ngay đó là anh Hải ở túp lều cuối làng. Anh Hải tính tình hiền lành mà lại vui tính, ai cần giúp việc gì cũng đều giúp đỡ nhiệt tình, không nề hà công xá. Chính vì thế ai cũng quý mến anh, có người còn xem anh như người thân. Giờ này thấy người thanh niên đấy nằm đấy, người làng không khỏi xót xa cho cái số phận vắn số hẩm hiu, thương cho bà mẹ quá chồng ốm yếu kia, không biết bà có chịu nổi cú sốc này không. Rồi ơi là rồi, tội mẹ con nó quá. Nhà có hai mẹ con giờ nó thế này, bà ấy biết sống sao. Bà hàng xóm gần nhà anh Hải thở dài cầm cái nón lá phe phẩy lên tiếng. Nói là gần, chứ thực ra nhà bà ấy cũng cách nhà mẹ con anh Hải mấy mảnh ruộng. Một vài người thấy cái xác anh nằm phơi ở bờ kênh thấy tội, liền về nhà lấy manh chiếu đắp lên, đợi cơ quan chức năng xuống. Bà hàng xóm lúc nãy cũng tất tả chạy về phía túp lều cuối làng. Tiếng người làng bàn tán xôn xao, ở cái làng này việc chết đuối chắc cũng chẳng còn xa lạ gì. Cái để người làng bàn tán nhau chính là cái tư thế chết lạ kỳ kia. Nó làm cho mọi người nhớ về cái câu chuyện năm xưa các cụ già hay truyền tay nhau. Một vài người lật cái chiếu lên ngó vào trong, xong lại rụng mình thở dài. Sáng giờ mẹ anh Hải ngồi trên cái chõng tre, thấy người làng kéo nhau về phía cây cầu, xôn xao bàn tán về cái vụ chết đuối. Nghe thấy vậy, nghĩ đến thằng con mình vác cần câu đi từ đêm qua tới giờ, đã trưa vẫn chưa thấy về. Bụng dạ bà nóng như lửa đốt, chắc mà mười mươi con trai mình gặp nạn rồi, nhưng cũng ráng tự chấn an bản thân, chống đôi tay run rẩy, ráng đứng dậy kéo theo một cơn ho dài. Bà vào nhà lấy cái nón lá cũ rách, móc trên tường đội lên đầu, tập tễnh lê từng bước một ra ngoài cổng, theo đám người đi trên con đường làng dẫn về phía cây cầu. Cũng không ai biết chính xác tuổi tác bà. Bao năm làm lũ cộng với bệnh tật mấy năm nay đã làm cho người phụ nữ ấy già đi trước tuổi rất nhiều. Trông vóc dáng nhỏ bé kia, ít ai nghĩ năm nay chỉ qua tuổi 50 hơn. Cái thân mình nhỏ bé ấy ôm ngực ho lên từng cơn, đôi chân run rẩy cố tập tễnh bước từng bước theo đám người hiếu kỳ. Mặc dù biết chắc mười mươi, nhưng trong lòng vẫn cố vái trời. Bà cầu mong ông trời trên cao kia và cả vong linh người chồng đã quá cố, mà cho đến giờ vẫn chưa biết ông nằm lại nơi nào. Bà chỉ nhớ cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà bọn giặc thù tràn vào làng, thả sức mà bắn, mà giết. Từ trong màn đêm đen tĩnh mịch, tiếng súng chát chúa vang lên khắp nơi. Cả làng chìm trong biển máu, khi mà người dân đang quây quần bên mâm cơm tối. Bọn ác ôn chúng nó tràn vào từng nhà, lấy đi tất cả của cải. Tất cả những gì mà tụi nó vơ vét được, đàn ông thanh niên bị chúng lôi ra sân giết chết bằng tất cả những cách man dợ nhất. Trong đêm, tiếng báng súng, tiếng búa vồ đập vào đầu những con người vô tội bị trói giữa sân kêu lên bồm bốp. Phụ nữ hay con gái thì bị bầy lang sói ấy xúm lại, ép quan hệ xác thịt cho đến chết. Một đứa trẻ sơ sinh nghe động giật mình thức giấc, theo thói quen liền khóc oe oe, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn về phía cái xác người mẹ đang nằm lóa lổ dưới đất mặt đòi sữa. Nó đâu biết được rằng người mẹ kia đã vĩnh viễn rời xa nó. Từ nay dòng sữa mát lành từ bầu ngực kia không còn nuôi nó lớn được nữa. Nghe thấy tiếng con nít khóc cảm thấy khó chịu, một thằng bước lại chỗ cái giường cũi tre chỗ thằng bé nằm, đưa đôi mắt quỷ dữ nhìn vào trong. Được một lúc nó cười nhếch mép, đưa bàn tay còn đang dính máu người, cầm chân đứa bé xách ngược lên. Đứa trẻ hoảng quá khóc thét lên, liền bị thằng đó cầm chân mà vụt vào cái cột nhà, cho đến khi nó chỉ còn lại một cái xác bấy nhảy. Xong xuôi, chúng lẳng cái xác ra sân tiếp tục sang nhà khác mà thực hiện cái tội ác dường như thấm vào máu, vào bản chất con người chúng. Nhà cô nằm khuất ở cuối làng, nãy giờ hai vợ chồng núp trong nhà, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn ra khe cửa sổ, chứng kiến từng cảnh tượng kinh hoàng đến quá sức tưởng tượng của hai người. Nhận thấy một toán lính tay 5 năm súng ống đi về phía nhà mình, người chồng chỉ kịp đẩy vợ mình chưa qua vách tường chạy trốn vào sâu trong rừng. Người vợ bụng mang dạ chửa, phải khó khăn lắm mới chui ra ngoài được. Khi người chồng đẩy được người vợ bụng mang dạ chửa của mình ra ngoài, đang loay hoay đẩy đứa con gái lớn ra ngoài, thì bọn giặc tràn vào nhà. Một loạt tiếng súng vang lên khô khốc, anh chỉ kịp lấy thân mình che chở cho người con gái. Cơ thể anh lánh tròn một loạt đạn từ họng súng của quân giặc thù. Người con gái cũng bị mấy viên đạn lạnh lùng xuyên qua cơ thể người cha ghim vào người. Nhìn qua cái lỗ thấy cảnh chồng con mình bị vậy, cô nước mắt lưng tròng vội bỏ lại chỗ hai cha con. Thấy vợ mình chưa chịu chạy, anh chồng cắn răng cố lấy chút sức tàn hét lên. Chạy đi mình ơi, ở lại là chết con. Tôi chết không nhắm mắt, thương tôi thương con, thì bà đưa đứa út chạy đi. Người vợ nén nỗi đau, cắn chặt môi lao vào trong màn đêm, cố sức chạy sâu vào trong rừng. Đợi cô, bóng dáng người phụ nữ lẫn vào màn đêm, anh mới nhìn đứa con gái đang nằm trên vũng máu, đôi mắt ướt nhòa mấp máy. Con gái, bà xin lỗi. Rồi gục chết. Đôi mắt anh còn mở trừng trừng nhìn đứa con gái đang nằm thoi thóp, mà hai dòng lệ từ cái xác ấy không ngừng chảy ra. Đứa con gái nằm trên vũng máu, thoi thóp đưa đôi mắt thơ dại nhìn xác người cha, mà cũng chảy ra hai dòng lệ. Đôi môi nó mấp máy gọi: Ba, ba. Cái câu nói mà mới chiều hôm nay thôi, nó làm cho vợ chồng anh vỡ òa hạnh phúc. Cái câu nói đầu đời mà đứa bé mới học được, đối với một gia đình bình thường, ôi nó hạnh phúc biết dường nào. Tiếng gọi từ miệng đứa trẻ thơ dại ấy trong lúc này lại là những câu chăn chối, nó như xé lòng người nghe. Ấy vậy mà bọn giặc vẫn lạnh lùng tiến đến, đã bom bốp vào xác người cha đang nằm trên đó. Một thằng trong số đó còn rút cây súng ngắn, bắn thêm mấy phát vào đầu đứa bé. Con bé chết khi chữ ba từ đôi môi bé nhỏ phát ra, còn chưa kịp tròn vành. Bọn này là cái đám tàn binh trên đường rút chạy. Chúng nó cố gắng cướp giết bất kể thứ gì mà chúng gặp trên đường tháo chạy. Sâu trong khu rừng, người mẹ nghe thấy tiếng súng khô khốc vang lên sau lưng mà nước mắt tuôn rơi. Từng tia sét xanh lẻ kéo đến rạch ngang trời, tiếng sấm giận dữ rung chuyển cả khu rừng. Một cơn mưa như chút nước đổ xuống, cảm giác như cao xanh kia đang đổ từng giọt lệ xót thương cho cái làng bao năm chiến tranh khốn khổ này. Cho đến nay hòa bình rồi, và sự tang thương vẫn còn phủ xuống đầu họ. Đường trơn trượt làm người phụ nữ nhỏ bé ôm cái bụng bầu trượt té không biết bao nhiêu lần. Toàn thân bị cây cỏ quẹt vào xây sát hết cả. Cố cắn răng mà chạy, cho đến khi tiếng súng sau lưng dừng hẳn, cô mới ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ mà khóc không thành tiếng. Từ một gia đình hạnh phúc chỉ trong một đêm mà cô mất cả chồng lẫn con, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Cô cứ ngồi đó mà khóc đến khi mệt lạ, thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, cô thấy gia đình bé nhỏ của mình lại sum vầy. Cả nhà ngồi ăn cơm bên bếp lửa bình yên như bao gia đình trong làng. Cái khung cảnh bữa cơm nghèo bên bếp lửa, nó đơn sơ mộc mạc nhưng cũng hạnh phúc biết bao. Em ăn đi cho mát này, lấy sức chăm con. Cô cũng gắp vào bát chồng và con mình mấy miếng bầu luộc. Anh vất vả rồi, ăn đi lấy sức, mai mà đi cày ruộng. Những hình ảnh đó trong thoáng chốc tan biến. Người chồng cùng với đứa con gái bé bỏng cứ thế mở nhạt dần, rồi họ hóa thành làn sương bay ra khỏi nhà. Cô chạy theo, vừa chạy vừa khóc, gọi tên hai cha con. Mình ơi, sao lại bỏ lại tôi nơi này? Con ơi, đừng đi nữa, về với mẹ đi con. Khung cảnh xung quanh lúc này bao trùm một màu tang thương đến ghê rợn. Hàng chục cái xác không lành lặn nằm rải rác hai bên đường. Mùi máu tanh hôi xộc vào mũi đến lợm giọng. Những cái đầu người bị đập nát, cắt lìa khỏi cổ treo từng hàng cây, từng lũy tre xanh bóng. Con đường làng yên bình và thơ mộng ngày nào nay chỉ còn lại sự chết chóc thê lương. Cổ cứ chảy mãi cho đến khi giật mình tỉnh giấc thì thấy mình ngồi trong rừng, nước mắt lại tuôn rơi như suối đổ. Mình và con đợi tôi theo với. Cô nghĩ bụng liền cởi áo ngoài vắt lên cây làm thành một cái thòng lọng. Nhưng khi cô vừa kịp thắt nút thì bỗng đầu vang lên bên tai tiếng chồng cô. Mình ơi mình, thương tôi thì đừng làm thế. Cô vội vàng bỏ tay khỏi cái áo, nhìn quanh gọi. Mình ơi mình, vẫn còn sống sao? Mình ở đâu thế? Lẫn trong màn đêm có tiếng trả lời, hòa lẫn tiếng nước mưa đang tí tách rơi xuống. Không, tôi và con chết rồi còn đâu. Mình nghe lời tôi, thương cha con tôi thì đừng đau buồn, ráng sống cho tốt. Sống nốt phần đời của tôi và con gái chúng ta, vợ nha. Ở thế giới này, tôi và con gái sẽ dõi theo phù hộ cho vợ và đứa út. Anh thương mình lắm, mình ơi. Lại sau đó, một giọng nói của đứa con nít như đang ê a tập nói từng câu. Mẹ hư nè, mẹ mà chết là con giận, ứ chơi với mẹ nữa đâu. Gạt nước mắt cô nói vào trong khoảng không từng câu một, theo từng nhịp nấc nghẹn. Còn yêu của mẹ, mẹ không tự tử nữa đâu. Mình ơi, tôi sẽ cố gắng sống để nuôi dạy con út mình nên người. Mình ơi! Sau hơn một tháng sống trong rừng, sáng đi lần lối, tối lại đốt lửa tránh thú dữ, trải lá rừng làm lều ngủ, đói hái trái dại, khát uống sương đọng trên lá. Cuối cùng cô tìm được một con suối nhỏ. Theo kinh nghiệm mà người cha từng kể lại, men theo con suối đến được ngôi làng này. Giờ này, bà đang cầu khấn xin cho cái người nằm ở kia không phải là con trai mình. Giờ này, bà chỉ còn lại mình nó. Ông ơi, ông và con gái lớn thương mẹ con tôi. Giờ này thằng Hải mà bị làm sao, tôi biết sống sao đây hả ông ơi? Cả cuộc đời này, tôi chỉ còn có mình nó. Cái thời tiết mùa này, làng tôi nắng nóng như cái lò. Mặt trời gần trưa đã như muốn thiêu đốt tất cả bằng năng lượng của nó. Ấy nói một cách vắn tắt cho dễ hiểu, nó chả khác gì trong một câu thơ. Nước như ai nấu chết cả cá cờ, trong bài thơ Hạt gạo làng ta. Đám người hiếu kỳ đi xem nãy giờ không chịu nổi cái nắng gay gắt, cũng rủ nhau về gần hết. Chỉ còn vài người ở lại đợi cơ quan chức năng xuống. Con đường lên huyện vào những năm đó chưa có được làm lại, cho nên đoàn cán bộ đi xuống mất rất nhiều thời gian. Người mẹ già trước tuổi ấy lê đôi chân tập tễnh đi dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, cố nép vào bóng từng hàng cây mọc bên đường. Những thân cây gầy guộc kia dường như muốn vươn những cành nhỏ bé, lác đác vài cái lá khô đung đưa trong gió, chắn lấy tia lửa mặt trời, mà không thể nào che đi bớt cái nắng cho bà. Đi được một đoạn thì bà thấy người hàng xóm đang gò lưng đạp cái xe Phượng Hoàng từ xa về phía mình. Cái xe cả tàn gánh cả một khối thịt mỡ, lướt qua một đoạn đường nhiều đá sỏi rung lắc dữ dội, kéo theo đó từng thớ thịt trên người, cứ thế từng lên bật bật. Cái xe băng qua đoạn đường đó một cách chật vật, cảm giác như cái khung sắt cũ kỹ kia có thể gãy đôi bất cứ lúc nào. Lại gần chỗ bà mẹ, bà bảy tên bà hàng xóm bóp phanh hãm cho xe dừng lại. Tiếng má phanh áp vào vành xe đang quay tít kêu lên, két một tiếng dài. Cái xe theo quán tính lao về phía trước, cộng với việc lâu ngày bị gác trên nóc bếp, phanh của nó bị rỉ không chịu được lực đứt, phịch một cái. Bà Bảy suýt đâm vô bà mẹ già kia, vội luống cuống lạng tay lái qua một bên, trả bàn chân xuống đường cho dừng xe lại. Trong lúc hoảng hồn lạng tay lái thế nào, cả người lẫn xe lao luôn vào đống rơm gần đó, ngã sóng xoài. Lồm cồm bò dậy, bà Bảy bỏ cả cái xe nằm đó, vội lại chỗ bà mẹ anh Hải, nắm lấy đôi tay rám nắng gầy trơ xương. Miệng bà ta bắt đầu táp táp tiến lìa như con tép nhảy. Thằng con bà, nó chết đuối ngoài kênh kia kìa. Người ta vớt xác nó lên hồi sáng. Khổ, nó chết lúc nào mà không ai hay biết. Nói một hơi, bà Bảy lại hớp một hơi lớn, làm như kiểu ai đó nói hết phần mình, rồi lại tiếp tục nói. Tôi là tôi, mới đi lên xã báo tình hình. Trên xã họ bảo để lên huyện ủy báo cáo cho người xuống. Báo xong tôi tức tốc chạy về nhà tìm bà. Mẹ anh Hải nghe được, tiếng mất. Bà chỉ nghe loáng thoáng đâu đó con bà gặp nạn chết đuối. Nghe đến đây trời đất trước mặt như tối sầm lại. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình, nặng trĩu đè ép lên ngực, lên trái tim bao năm chất chứa nỗi đau mà bấy lâu nay người phụ nữ này chôn giấu. Bà níu tay vào một thân cây ven đường, ôm ngực nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Biết mình lỡ lời, nói ra lúc này là sai. Bà Bảy vội hô hoán mấy anh thanh niên cõng mẹ anh Hải về nhà, nắn bóp bôi dầu cạo gió đủ kiểu. Nói của đáng tội, bà Bảy này ở làng tôi tính tình cũng không phải dạng xấu xa gì, chỉ có cái tội hay đi bép xép. Vì thế người làng hay gọi bà này là cái loa phóng thanh hay chạm thông tin di động của toàn xã. Đến chiều, xác anh Hải được đưa về, đặt nằm trên cái chõng tre. Bà mẹ anh cứ thế mà ôm cái xác con trai mình, khóc từng hồi nấc nghẹn. Dưới lớp chiếu cói, bộ quần áo lành lặn nhất để người ta khoác lên người anh Hải, lúc này cũng đếm đâu đó khoảng chục nốt vá lớn nhỏ. Dân trong làng thấy vậy tất thảy đều không cầm được nước mắt, xót thương cho hoàn cảnh mẹ quá con côi. Tưởng chừng sau bao năm cơ cực kia, bà mẹ anh được nhờ thằng con trai lúc tuổi đã xế tả. Vậy mà cái chết đột ngột của anh Hải làm cho mọi người không khỏi bàng hoàng chua xót. Một ông nhà gần đó sụt sùi. Thưởng nó quá, mới hôm qua nó còn giúp tôi sửa cái máy chuồng heo. Ấy vậy mà. Tiếng khóc ai oán, tiếng người bàn tán nhau cứ thế kéo dài dường như vô tận. Ráng chiều xuống phủ lên lũy tre làng, một nỗi buồn khó tả. Màn đêm lại càng làm cho ngôi làng này thêm đáng sợ vì cái lời tiên đoán kia. Ánh trăng héo hòn cũng dần bước ra sau đám mây mù. Thở mộng lắm, nhưng người ta vẫn thường nói lòng đau cảnh cũng thêm sầu, có là bích họa cũng là trần ai. Sớm hôm sau, cái áo quan được người làng quyên góp mang đến đặt ở giữa nhà. Một vài anh thanh niên từ đêm qua cũng đã chặt vài cây tre to mang tới trước nhà anh Hải. Họ xúm nhau lại dựng thành mấy cái cọc, rồi đi thuê đâu đó được tấm bạt to dựng thành cái rạp. Vào thời đó làng tôi không có dịch vụ cho thuê bàn ghế hay cỗ bàn như bây giờ. Mỗi lần nhà ai có việc gì hệ trọng như cưới hỏi ma chay, thường thì nhà nào khá giả có sẵn ghế, không thì mượn thêm bàn thêm ghế người quen họ hàng. Nhà mẹ con anh Hải thuộc loại cùng đinh trên mảnh đất này. Lẽ dĩ nhiên ngoài cái chõng tre, bộ đồ câu cá, vài ba cái bát mẻ cùng với mấy cái nồi méo, còn lại chả có thứ đáng giá, vì vậy cũng chẳng có cái bàn nào để tiếp khách. Quê tôi có thói hễ đi đám là phải ngồi lại rất lâu, một là để chia buồn với gia chủ, hai là để giúp đỡ khi cần. Cũng có người dựa vào đó mà chén tạc chén thủ, có khi đến tàn cả đám còn chưa muốn về. Đến gần trưa, cái trống cái được ban tang lễ treo lủng lẳng trên cái rạp mới được dựng tạm trước sân, tự gọi là ban tang lễ cho nó hoành tráng. Chứ kỳ thực đấy cũng là người làng tự lập ra, chẳng tôn theo quy củ nào hết. Ngày thường chủ yếu làm ruộng, khi nào có ai nhắm mắt xuôi tay, gia chủ mời đến làm cái lễ động quan, mới khoác cái áo tứ thân màu đen mà đi cử hành tang lễ. Trong nhóm có ông cụ Lý, tôi cũng chẳng biết ông cụ tên chính xác là gì, chỉ nghe người làng tôi gọi vậy. Cũng giải thích thêm cho mọi người về cái tên Lý, thường thì nhắc đến cụ Lý chắc rằng ai cũng lầm với mấy tay cường hào ác bá, kiểu như cụ Hương, cụ Lý đánh thuế hại dân thời phong kiến. Kỳ thực tên Lý này lại không phải vậy, bởi cụ có cái thói như ông Lý thích chống cái gậy ba ton, mặc dù chân cụ chả bị sao cả. Bước vào trong túp lều, cụ Lý theo thói quen tính gõ cái ba ton xuống đất vài cái, nhưng lại chợt nhớ ra mình đi đám ma, liền dựa vào một góc, gọi mấy người lại bảo. Thưa bà con làng xóm ta, anh Hải đây không may bán số ra đi sớm, đó là nỗi đau của mẹ già và cũng là nỗi buồn chung cho cái làng này. Một vài người lúc này đã rơm rớm quẹt nước mắt sụt sùi. Ngừng lại một nhịp, ông gọi anh Bình lại rồi bảo. Giờ lành sắp đến rồi, thế đã mời sư thầy ngôi chùa làng về bên để về đây cầu siêu cho anh Hải chưa? Lời cụ Lý vừa nói ra khỏi cửa miệng thì có một vị sư khoác áo cà sa, tay cầm tích trượng bước vào. Nòm ông này cũng không già lắm, nhưng trên cằm lại sở hữu một chùm râu dài trắng ngà ngà. Trên sư đeo một chuỗi hạt, phát ra mùi hương dịu nhẹ, phảng phất giống cái mùi nhang trầm đang nghi ngút khói từ cái bát nhang. Ông Lý thấy người kia bước vào liền chắp tay lễ. A-di-đà Phật, mời thầy vào làm lễ cho kịp giờ lành. Cảm ơn thầy đã không quản ngại đường xa đến giúp đỡ làng chúng con. Vị sư kia lấy ra trong tay này bộ chuông mõ đặt lên cái bàn cúng trước bức vẽ chân dung anh Hải. Tiếp đó ông đến chỗ bà mẹ anh đang chống cây gậy tre mà nói mấy câu thành kính phân ưu. Xong xuôi đầu đó, vị sư nọ tháo vòng hạt bắt đầu lần chuỗi hạt, tay kia gõ mõ niệm kinh cầu siêu. Ông cụ Lý cũng ra hiệu cho anh Bình ra ngoài sân điểm lên mấy hồi trống. Anh Bình hiểu ý liền ra chỗ cái trống, rút cái dùi trống thở dài một hơi mà tiếc thương cho người bạn đối khổ từ thuở thiếu thời. Anh đọc lên mấy câu. Ấy trên đời mấy ai sống được tuổi trăm, số mà đã tận ra đi lẽ thường. Đọc xong, vùng dùi gõ lên mặt trống sáu hồi trống dài. Cái mặt trống cũ kỹ lâu ngày còn đóng một lớp bụi rung lên từng nhịp, hòa lẫn tiếng khóc ai oán bên trong túp lều. Tang lễ được tiến hành một cách gần như suôn sẻ, trừ một điều, khi mọi người vuốt mắt cho anh Hải, không làm cách nào để anh nhắm mắt được. Đôi mắt đó cứ mở trừng trừng, trong có vẻ khi chết anh đã trông thấy điều gì đó đáng sợ quá sức chịu đựng của thần kinh anh ta. Cuối cùng mấy người phải gấp hai tờ giấy vàng mã dán lên mắt anh. Cái ngày đưa anh Hải ra đồng, trời đổ xuống làng, trận mưa lớn lắm. Từ sáng sớm, nước mưa đã ngập ruộng đồng, tràn bờ ao. Mưa tới độ thối đất thối cát. Tôi cảm nhận ngày hôm đó bầu trời đen kịt, như đang đổ hàng vạn giọt sầu xuống đất. Xa xa về cuối làng dưới lòng kênh, nước đang chảy cuồn cuộn, sóng nước đánh vào chân cầu tựa hồ như muôn ngàn con sóng xô. Nước chảy xiết tới độ muốn quấn phăng nó đi, bùn đất dưới chân cầu cứ thế theo con nước mà xói mòn. Dưới gầm cầu, từng đợt nước xiết làm lộ ra một trận đổ nằm sâu dưới lớp bùn đen. Lẫn trong tiếng mưa xối xả, cảm nhận như có hàng vạn tiếng khóc than. Sắp tới giờ lành, thấy trời mưa không dứt, lo sợ lỡ mất giờ hạ huyệt, mấy người bàn nhau đội áo mưa mà đưa tiến anh người khuất mặt. Sáu anh thanh niên trong bàn tang lễ xúm lại, đưa cái hòm lên vai, đưa ra ngoài sân làm vài động tác chào từ biệt mẹ già, rồi đội mưa gió mà khiêng cố quan tài ra cái xe đẩy mã to cỡ cái xe bò kéo. Vị sư già chậm bước gõ mõ đi dẫn đầu, tiếng mõ, tiếng tùng hòa lẫn tiếng mưa. Dưới làn mưa, một bóng người mẹ già khom lưng chống gậy, đi trước cái xe đặt xác con trai bà, đang được mấy anh lực điển trong ban tang lễ đẩy đi. Hai bên lại có đội kèn, họ cùng nhau tấu lên những khúc nhạc náo lòng. Cảnh tượng trông thật đau xót, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Tất thảy người trong làng tôi đều đến đông lắm, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Đoàn người đội mưa đẩy cái xe ra tới chỗ huyệt mộ đã được dựng tạm một tấm bạt che mưa. Mấy anh thanh niên phải vất vả lắm mới đưa được anh Hải xuống yên nghỉ, chấm dứt cuộc đời một con người. Sau cái đám tang anh Hải, mọi người lại về cái nếp sống dân dã như bao làng quê khác. Ở làng tôi dạo đó, không biết từ đâu rộ lên tin đồn của bọn bất lương. Chúng nó đồn rằng bên biên giới mua xác người với cái giá cao. Thông tin này nó mơ hồ lắm, cũng chẳng biết họ mua những cái xác đó về làm gì nữa. Ấy vậy mà ở tỉnh bên chỉ sau một đêm, hàng loạt ngôi mộ bị lật tung, Mấy cái xác nằm yên nghỉ dưới nấm mồ, còn chưa kịp ấm hơi đất, bị bọn trộm lấy mất chỉ còn trơ lại cái áo quan. Điều này làm cho người dân hết sức hoang mang, họ cắt cử người canh giữ nghĩa trang có thể nói là 24/7. Tuy vậy, tình trạng trộm xác vẫn diễn ra, mặc dù về số vụ có phần giảm hơn. Hết đào trộm xác mới, chúng lại lấy trộm xương. Vậy là lần lượt tính ra đã có hàng chục nấm mộ bị xới tung lên. Tiểu quách bị chúng đập phá lấy đi xương cốt người xấu số. Mảnh sành chúng vứt đầy trong mấy bụi cỏ khô gần đó. Trở lại câu chuyện làng tôi. Đêm thứ ba sau cái ngày mà người làng tôi tiến anh Hải ra đồng. Lúc này tình hình an ninh mấy tỉnh bên cũng bắt đầu được thắt chặt hơn. Bọn trộm mộ nhận thấy không thể hoạt động tại địa bàn cũ. Một vài thằng bắt đầu khăn gói qua tỉnh tôi hoạt động. Sau mấy tuần dò la tin tức nắm bắt tình hình, chúng quyết định mở bát ở cái nghĩa địa làng tôi. 3 giờ sáng, cái giờ mà người ta đồn nhau là giờ trí âm nhất. Lúc này trong nghĩa trang không có một bóng người, mà nói đúng hơn là từ lâu nơi này tắt nắng là chả có ma nào dám ra khỏi nhà. Dưới ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, in lên từng nấm mồ lạnh lẽo bóng của 2 thằng thanh niên. Hai thằng chúng nó đang rón rén khom người lách qua từng nấm mồ, bộ dạng chúng lén lút làm như sợ ai đó phát hiện ra hành tung. Thằng đi sau cầm cái xẻng, loại xẻng cong binh hay đào hầm, vỗ vai thằng đang đi trước. Ê, Mục, mày có chắc khu này an toàn không? Ngộ nhỡ có ai phát hiện ra tao với mày thì chỉ có nước. Thằng đi trước bất ngờ bị vỗ vai, nó cũng thoáng giật mình một cái, xong cũng lấy lại bình tĩnh kéo tay thằng đồng nghiệp ngồi xuống cạnh một nấm mộ. Tay nó móc trong túi ra một thứ gì đó khô không khốc, lông lá thoáng trông như bàn tay khỉ. Đoạn nó quơ quơ ra trước mặt thằng Mục mà vênh cái mỏ hô như mái nhà lên nói. Giờ này làm đếch gì có ma nào? Mà có, tao giơ cái bàn tay sét đánh này lên, mày còn sợ gì nữa? Đang quơ cái tay bỗng ở trên nấm mồ sau lưng hai thằng, phát ra tiếng thở phì phò. Nghĩ rằng có ai theo dõi mình, bọn này đứng phát dậy. Tay lăm lăm cây xẻng định sẽ đập nát đầu cái đứa dám lần theo dấu vết của 2 thằng chúng nó. Vừa kịp quay đầu lại thì bỗng từ trên ngôi mộ có một vật thể đen bóng, trông như một con linh miêu lao vút qua đầu 2 thằng. Chưa kịp nhận ra đó là gì thì vật thể đó đã biến mất vào trong màn đêm. Từ trong bóng tối đen kịt vang vọng ra một tiếng mèo kêu xé tan cái không gian tĩnh mịch. Con mèo chạy qua đám cỏ làm nó rung lên bần bật, thoáng một cái không gian trở nên yên tĩnh. Lâu lâu một vài tiếng ếch kêu xương ộp ạp. 2 thằng trộm mộ thở phào một cái, thấy thằng Mục cứ đứng ngẩn người nhìn về phía đám cỏ. Thằng còn lại vỗ lưng nó một cái rõ đau rồi gắt lên. Mày nhìn cái chó gì? Qua đào nhanh còn về. Bị vỗ một cái, thằng Mục giật mình, xoa xoa cái lưng. Đoạn 2 thằng lặng lặng vác cái xẻng đi về phía ngôi mộ mới đắp. Tới trước đấm mộ của anh Hải, 2 thằng chúng nó ngó nghiêng một lúc, cảm thấy không có bóng người qua lại. Một thằng lại nhầm tên anh Hải, được viết sơ sài trên một miếng gỗ. Xong nó lấy sức nhổ thẳng tấm bia lên mà vứt sang một bên, ra hiệu cho thằng còn lại cầm xẻng lại, quật cái nấm mộ kia lên. 2 thằng bắt đầu hì hục, đào những xẻng đất đầu tiên. Lúc này trên bầu trời cũng kéo mây đen kịt, cho thấy dấu hiệu một cơn giông lớn sắp kéo về. Đám mây đen vần vũ cọ sát vào nhau, tạo ra từng đợt sét chói lòa, chớp sáng liên tục theo từng nhịp xúc của 2 cái bóng đen lén lút giữa cái nghĩa địa hoang vắng. Kịch. Tiếng cái xẻng chạm tới nắp ván, dừng tay một lúc cho đỡ mỏi. Thằng Mục lấy ra một cái búa đình và cái đục sắt. Đoạn nó bảo thằng kia cầm lấy cái đèn pin soi vào cái quan tài. Sau một hồi lần thấy khoảng hở giữa cái nắp quan, thằng này đưa cái đục vào dùng búa đóng sâu cái đục vào cổ áo quan. Cạch cạch. Được một hồi nó cạy cho nắp cái quan tài lộ ra một kẽ hở nhỏ. Nhận thấy khe hở đủ rộng, 2 thằng chúng đưa mũi xẻng vào đó. Lựa thế đứng lấy sức cạy cái nắp quan lên, tiếng mấy cái đinh nghiến vào gỗ từng đợt. Kèn két, cộng cộng. Mùi tử khí theo kẽ hở bốc lên nồng nặc, phả thẳng vào mặt 2 thằng. Bọn này lấy lọ dầu gió hít một hơi dài, tiếp tục đẩy cái nắp quan tài qua một bên. Cái nắp quan vừa được 2 thằng mở ra, bỗng đầu trên bầu trời đỏ quạch xuất hiện một tia sét xanh lè lè. Tia sét ấy xé ngang bầu trời, phá phóng thẳng tia lửa điện xuống gần chỗ hai đứa chúng nó. Mặc kệ tiếng sấm, bọn này lấy ra một cái bao tải to, trong lúc đang lúi húi tống cái xác anh Hải vào bao. Bỗng đầu trên huyệt mộ có một luồng âm khí lạnh toát tràn xuống chỗ hai thằng. Chả ai bảo ai, chúng nó ngước đôi mắt nhìn lên, thấy một cái đuôi của một con vật nào đó, lông lá trụi lùi, chóc kẻ trông như cái đuôi chuột cống to khủng khiếp. Cái đuôi đó ngoe ngoải mấy cái, con vật đó đứng dậy quay người lại nhìn thẳng vào mắt hai thằng trộm, lộ rõ ra một con linh miêu, lông đen xì xì. Đôi mắt của nó xanh lẻ, nòm đến thất kinh. Từ trong con ngươi của nó có thể cảm nhận từng luồng tử khí. Thằng Mục lượm luôn một cục đất, dùng sức ném về phía con mèo. Con mèo trúng đòn, hòn đất vỡ tung. Tưởng là con mèo đó sẽ giật bắn người mà bỏ chạy, nào ngờ đâu nó chỉ lặng lặng nhìn hai thằng, rồi nó xù cái bộ lông sơ xác đầy ghẻ gào lên một tiếng. Tiếng nó kêu xé tan màn đêm, thoáng một cái nó phóng thẳng xuống cái xác, đứng ở đó cào cào vào cái bao tải mấy cái. Nó hếch cái mặt lên như muốn thách thức đối phương. Xong nó lấy đà phóng thẳng về phía hai thằng, chân nó đạp vào đầu một thằng phi ra khỏi huyệt mộ, biến mất vào trong bóng tối. Trả lại không gian yên tĩnh, cùng hai thằng đang đứng ngẩn ngơ, bọn này tiếp tục công việc đang dở dang. Thằng Mục đang kéo cái bao tải phủ nốt lên phần trên của cái xác, thì bỗng hai mảnh giấy dán mắt anh Hải rơi ra, lộ ra hai con mắt mở đục đang nhìn chằm chằm vào mắt nó. Bỗng cái xác cử động hai tay, nó chộp luôn cái cổ thằng Mục mà bóp mạnh. Thằng kia thấy thế vội lấy cái bàn tay ra, nhưng do sợ hãi nó rơi luôn cái bàn tay xuống đất. Trên bầu trời từng đợt cuồng phong xuất hiện, những ánh chớp xé toạc mây mù, tiếng sấm rền hòa lẫn tiếng la hét dưới huyệt mộ ở giữa cái nghĩa địa hoang vắng. Sáng hôm sau khi sương mù chưa tan hết, có một nhóm người từ thành phố về viếng mộ. Cơn mưa lớn đêm qua làm con đường dẫn vào nghĩa địa có phần trơn trượt khó đi. Một vài người phải cố bấm móng chân xuống đám đất xình lầy đen xì xì cho khỏi té ngã. Nhóm người đó đi về phía cuối nghĩa địa. Một vài cơn gió thoảng quấn theo cái mùi hôi tanh nồng nặc, hòa lẫn với hơi bùn, cứ thế xộc thẳng vào mũi, làm cho ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện mùi khó chịu ấy phát ra từ phía mộ anh Hải. Một vài người có căn cơ còn nhận thấy mùi tử khí nồng nặc đang phát ra từ phía đó. Dưới đám sương mù, ngôi mộ anh Hải giờ chỉ còn lại một cái huyệt bị đào xới. Mấy người này không ai bảo ai, liền kéo nhau đi về phía đó. Dưới cái huyệt mộ, nước mưa đã ngập lên gần nửa hố. Trông thấy cảnh tượng bên dưới, cả đám người đều thất kinh hồn phách. Thứ mà mấy người đó thấy thật quá sức tưởng tượng. Nơi đúng ra là chỗ yên nghỉ của anh Hải, giờ đây lại xuất hiện thi thể hai người đàn ông khô không khốc. Phần thịt như bị thứ gì đó ăn mất từ bên trong, chỉ còn thấy lớp da nhăn nheo bọc lấy bộ xương. Hai con người đã bị thứ gì đó móc lòi ra ngoài, để lại hốc mắt lỗ sâu hoắm. Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt, có thể thấy trước khi chết, nạn nhân đã phải trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp. Tin tức về hai cái chết kỳ lạ lập tức được báo lên cơ quan công an. Họ cử xuống một nhóm điều tra viên và mấy tay nhà báo. Người dân hiếu kỳ nhiều nơi kéo nhau đến xem. Chẳng mấy chốc, cái nghĩa địa thường ngày hoang vắng không một bóng người này chả khác gì cái khu tổ chức hội làng. Một vài bà tám ở tút đâu đâu cũng tranh thủ đến coi cho bằng được, để có cái mà ba hoa với nhau. Những điều này vô tình làm cho bên phía công an rất vất vả để bảo vệ hiện trường vụ án. Họ phải cử thêm hai xe thùng chở cơ động xuống, mục đích bảo vệ hiện trường và cũng là để đảm bảo an ninh trật tự. Vì dạo đó nổi lên cái nạn ăn cắp vặt, tụi này nghe đâu là dân ăn cắp chuyên nghiệp trên thành phố, chuyển móc túi các chợ lớn. Đến chiều, hai cái xác đó được bọc lại đưa lên xe chở đi. Theo kết quả điều tra ban đầu, dựa vào những tang vật thu giữ ở hiện trường, có thể thấy đây là hai tên tội phạm chuyên đào mộ, và rất có thể đứng sau bọn chúng còn một tổ chức tội phạm lớn nào đó. Còn về phần người dân làng, ai nấy đều nóng như lửa đốt. Cái chết bí ẩn ở chỗ cây cầu kia đã đủ làm họ hoang mang lắm rồi, nay lại thêm hai cái xác không biết từ đâu lại xuất hiện ở chỗ mộ anh Hải, nhưng lại không thấy thi thể của anh ta đâu. Thực tình tôi không biết dùng từ gì để miêu tả nỗi bất an của người làng lúc bấy giờ. Đến gần tối mọi người kéo nhau về nhà đóng cửa hết. Chỉ còn lại hai chiến sĩ cảnh sát điều tra ở lại thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra phá án. Cả đêm hôm ấy, cả làng tôi được một phen thất kinh hồn phách. Lũ chó hùa nhau chu cái mỏ về phía cái nghĩa địa mà cắn từng tiếng nhát gừng chu chéo. Người dân ai cũng biết. Chó cắn một tiếng là ma, ba tiếng là người. Tiếng chó cắn ma râm ran phá tan cái màn đêm tĩnh lặng. Phía xa xa cuối làng, tiếng cú lợn rít lên nghe đến lạnh sống lưng. Âm thanh đó như muốn đáp lại tiếng sủa, để hòa vào với nhau tạo ra một giai điệu của nỗi kinh hoàng. Chúng rít lên từng cơn hòa lẫn tiếng gió rít của một cơn giông bất chợt nghe đến rợn người. Tựa hồ như có hàng chục, hàng trăm loài yêu quỷ đang hò hét nơi cuối làng. Tiếng mấy cánh cửa gỗ bị gió dập rung lên dữ dội, trông như có ai đó đang nắm cái cánh cửa mà rung lắc vậy, cố kéo cho nó bật tung ra. Lẫn trong cái âm thanh hỗn tạp kia còn có âm thanh gì đó nghe như tiếng cười khanh khách của vạn quỷ tể thanh. Một vài nhà cuối làng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thanh niên kêu cứu thất thanh. Tiếng kêu đó nghe như phát ra từ phía con kênh. Đoán biết là có người gặp chuyện chẳng lành, nhưng trong cái tình cảnh đó thì chẳng còn ai dám mở cửa lao ra mà ứng cứu. Cho dù tiếng kêu kia có làm cho họ cắn rứt lương tâm thì cũng phải cố mà cắn răng, lắc đầu coi như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tiếng kêu cứu ấy im bặt, cũng không dám ngó ra khe cửa mà nhìn về phía ấy. Chúng tôi biết mình gặp phải thứ gì trong đêm đó, và cũng có thể biết đâu được khi tôi đưa cặp mắt tò mò mà nhìn ra cái màn đêm đen kia, lại có hai con ngươi đỏ lòm lòm cũng đang ghé sát vào cái khe cửa mà nhìn thẳng vào bên trong. Hai con mắt, một người, một là của thứ gì đó không thuộc về thế giới này, đang hướng thẳng vào nhau. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cũng đủ làm chi chân tay mềm hết ra rồi. Thôi thì cũng đành như mấy nhà khác, ngồi im trong nhà mà niệm Phật cho lành. Đến khi những thứ tạp âm kia không còn nữa, cũng là lúc ánh mặt trời ló dạng, trải từng tia nắng sớm xua tan đi cái lạnh, hay nói cách khác chính là nỗi sợ vô hình đang bao phủ lên khắp làng trên xóm dưới. Lúc này mọi người mới dám mở cửa ra mà kéo nhau về phía tiếng kêu cứu phát ra đêm hôm qua. Đến khi mọi người ra tới chỗ cây cầu, trông thấy cảnh tượng dưới nước, ai nấy đều lắc đầu rùng mình. Dưới dòng nước kia nổi lên xác của hai người thanh niên, một cái xác đang mắc áo mắc vào cây trụ cầu nổi dập dình, còn cái thây còn lại đang trôi theo dòng nước. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cái thây đó cứ nhấp nhô quanh cái trụ cầu. Một vài người nhìn thấy hai cái xác liền nhận ra đó là hai viên cảnh sát điều tra hồi hôm qua. Đám thanh niên tính cởi áo sắn quần lội xuống dòng nước mà đưa nạn nhân lên bờ. Chưa kịp đưa chân xuống thì bỗng có tiếng quát lớn vang lên từ phía sau. Tụi bay dừng lại, ở yên trên bờ cho tao. Lúc này đám thanh niên mới sững người, nháo nháp nhìn về phía sau. Họ thấy ông Tư thầy cúng đang cầm trên tay sấp bùa lật đật chạy tới. Vừa chạy ông vừa hét lớn. Dừng lại mau, mà già nó dụ đấy. Tụi bay mà xuống nước là nó bắt ngay. Thầy Tư chen qua đám đông đứng trong dòng nước, nhìn xuống hai cái xác, lập tức tay ông kết ấn, vứt luôn sấp bùa xuống lòng kênh. Đống giấy bùa vừa chạm vào mặt nước lập tức bùng cháy, bốc cả khói đen ngùn ngụt. Sau đó từng mảnh giấy phát nổ dữ dội, như mấy quả bộc phát mà mấy tay nổ cá hay được ném xuống để bắt cá. Dưới nước nghe như có hàng vạn tiếng la hét thất thanh. Con kênh bắt đầu chảy xiết tạo ra một con lốc xoáy lớn. Tiếng nước ủng ục hòa lẫn tiếng ma ra, kéo luôn hai cái xác kia chìm xuống dòng nước đục ngầu. Trông thấy cảnh tượng đấy, đám thanh niên đứa nào đứa nấy cũng kinh hãi lắc đầu. May mà có chú Tư, chứ không thể lũ chúng mình làm mồi cho ma ra rồi. Lúc này ông Tư cũng không thèm để ý tới mấy thằng thanh niên đang tấm tắc hết lời ca ngợi mình. Mặt ông vẫn đang đăm chiêu làm từng nếp nhăn trên trán lộ rõ hơn. Đôi mắt ông Tư nhíu lại nhìn xuống con kênh, chỗ cái lốc xoáy vừa mới biến mất. Ông nói nhỏ. Ma già thường không dám xuất hiện vào ban ngày. Sao giờ này chúng tắc oai tắc quái được? Chả lẽ nơi này... Có người nghe thấy thế liền tái mặt run run giọng hỏi ông Tư. Ma già là như thế nào? À không, làng, làng này sắp có chuyện gì. Vậy chú Tư. Ông Tư nghe thấy người kia ấp úng, lắp bà lắp bóc, không nói rõ câu. Biết là anh ta sợ, liền giải thích cho anh về con ma ra và nói cho mọi người có mặt ở đó về cái điều mà ông đang thắc mắc. Thực sự, nếu lũ yêu ma này có thể tác quái vào ban ngày như thế này, thì cái làng này đúng là đại họa. Rồi không biết cái chấn yểm mà chỉ ông mới biết nó nằm ở đâu dưới đáy nước kia. Theo năm tháng không biết còn cầm cự được bao lâu nữa với hàng loạt tai ương đang trút xuống nơi này. Bà con nghe tôi nói. Ông Tư cố nói thật to để cho mọi người có thể nghe rõ. Như mọi người có thể cũng đã biết, lũ ma quỷ xưa nay ít khi lộng hành khi mặt trời đã lên. Này lũ ma già ở chân cầu này còn dám dùng yêu pháp mà đánh lừa đám thanh niên lội xuống nước nhằm dẫn dụ đoạt mạng bọn chúng ngay tại thời điểm này. Còn chưa kể đến hai cậu thanh niên kia, tại sao lại bỏ mạng ngay tại chỗ này? Tôi e là làng ta sắp xảy ra đại họa lớn. Nghe tới đây mấy người đứng xem cũng nháo nhào lo lắng. Cái sự việc mới xảy ra đêm qua cũng đủ làm cho họ tái xanh. Huống hồ gì, nay lại nghe thêm cái tin dữ của ông Tư. Có người còn nói với ông Tư ý định bán hết ruộng vườn bỏ làng mà đi lên phố mua nhà nhỏ mà ở. Ông thầy Tư thấy mọi người lo lắng bất an, liền trấn tĩnh. Bà con nghe tôi nói hết đã. Bây giờ có bỏ nhà đi lên thành phố cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nói là đại họa, nhưng không phải không có cách tránh. Bây giờ chỉ cần bà con nghe tôi hôm nay về nhà ở yên trong nhà mấy ngày, đừng đi ra ngoài. Mà tốt nhất là đóng cửa mà ở yên trong nhà. Tôi sẽ vẽ cho mỗi nhà một lá bùa, mang nó về mà dán vào trước cửa. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc mới được gỡ nó ra. Và nhớ kỹ là bây giờ trở đi, bất cứ ai gọi tên cũng không được thưa, gõ cửa cũng không được mở, kể cả là người nhà. Tôi cần mấy người tuổi như thế này giúp tôi chuẩn bị pháp đàn. Chúng ta sẽ chiến đấu với lũ yêu ma này nhằm bảo vệ cho cái làng này. Còn những người còn lại, theo tôi về lấy bùa mà làm như lời tôi nói. Nói xong, ông Tư đạo bước về phía ngôi đền. Mọi người cũng kéo nhau đi theo, không ai còn để ý đến hai cái xác kia, bỏ mặc cho hai thanh niên ấy chìm sâu xuống đáy bùn, đang sôi lên ủng ục. Về đến nhà ông Tư, ông thầy này làm công việc nhang khói canh đền, nhưng vẽ bùa hay sinh hoạt lại ở căn nhà mà ông mới dựng mua gần đó. Vào đến nhà ông thầy, có vài người cảm thấy choáng váng, nhưng nghĩ mình lo sợ quá, cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Sau khi đưa cho mỗi nhà một lá bùa, ông gọi bốn người thanh niên lại, đoạn lấy ra một hũ mực tàu trộn vào đó mấy thứ bột. Tiếp đó ông lấy một cây kim được làm bằng thứ gỗ nào đó còn đang phảng phất thứ mùi hương ngây ngất khó tả. Sau khi pha xong mực, vót cho cây kim thêm nhọn, ông thầy Tư lấy ra một lá bùa, khai chú làm lá bùa trên tay bùng cháy. Khi lá bùa cháy được một đoạn kha khá, lập tức nó được xúi và nghiên mực. Đám mực bắt lửa cháy bùng bùng như cái bếp cồn, ngọn lửa xanh lè lè. Khi tất cả cháy hết, ông Tư trộn chúng lại với nhau. Sau đó gọi mấy anh thanh niên kia đến cởi áo ngồi trước mặt, để ông dùng cây kim xăm lên lưng mỗi người một ký tự kỳ lạ khác nhau. Mỗi lần xăm cho một người là ông lại đọc một bài chú khác nhau. Tuy người nghe không hiểu được ông đọc gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được giọng điệu của ông thầy. Lúc thì nó đanh thép, lúc thì nó lại uyển chuyển như gió vờn lá, đôi khi lại ảo ạt như nước chảy, lại có lúc hừng hực như lửa đốt. Đến anh chàng cuối cùng, giọng ông Tư lại trầm xuống làm cho người nghe cảm giác mặt đất đang rung chuyển. Mọi người có mặt chứng kiến không tiếc lời mà thán phục ông thầy pháp. Xong xuôi mọi việc, ông dặn mọi người ra về, còn bốn người thanh niên kia ở lại giúp ông chuẩn bị pháp trận. Khi bóng dáng người dân đi khuất, ông mới chắp tay sau đít đi vào trong nhà, miệng còn lẩm bẩm câu gì đó nghe như là chấn niệm, sắp tới ngày rồi. Đại loại là như vậy, người dân làng tôi cầm lá bùa đó về nhà. Dán nó lên trên cánh cửa cũng là lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Về phần ông thầy Tư, sau khi bà con về, ông liền đi vào nhà sau đó lấy ra một cuốn sổ tay. Ông viết vào đó mấy thứ đồ cần thiết, chia ra làm bốn tờ giấy, xong lại họa lên bốn cái lá bùa. Nhậm chú cho bùa xong, ông đưa cho mỗi người thanh niên một tờ giấy. Tờ giấy này là những thứ cần chuẩn bị, còn lá bùa thì mấy đứa mang nó bên mình, để khi đi mua đồ, bảy ma chúng quỷ chúng nó không làm hại mình được. Bốn anh thanh niên nhận việc tức tốc đi chuẩn bị cho pháp đàn, còn ông thầy tư lại vào trong nhà, hì hục mài mực vẽ bùa. Mấy ngày sau trận pháp cũng được lập xong, khi cây kim đồng hồ nhà cụ Lý điểm 12 giờ trưa, cũng là lúc cái đồng hồ quản lắc cổ chưa bao giờ đứng kim nhà ông. Lúc này lại lăn đùng đã chết ngắc. Vào thời khắc đó, dưới dòng nước dưới con kênh quanh năm trong lành kia, này bỗng chốc chuyển thành một màu đen ngòm, bốc mùi tử khí sôi lên sùng sục. Những cái cọc đồng dưới lớp bùn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Từng tiếng kêu răng rắc, những ký tự sáng rực trên đó cứ thế mở nhạt rồi tắt ngấm. Chấn niệm giờ đã quá yếu, không còn giữ được thứ mà bao nhiêu năm nay nó giam giữ. Chẳng mấy chốc thứ kia đánh vỡ tan mấy cái cọc đồng mà thoát ra. Đó là một thứ gì đó không rõ nhân ảnh. Theo sau nó là cả vạn bảy ma chúng quỷ đang la hét. Chúng đạp lên nhau, cố thoát ra khỏi cái hố không gian mà tràn vào làng. Nước dưới kênh nhiễm đầy quỷ khí, không ngừng tỏa ra từng đợt sương mù màu đen. Chúng lại theo gió bay đi khắp làng, len lỏi vào từng ngõ ngách. Chẳng mấy chốc sương mù đã phủ kín làng tôi, nhấn chìm nó trong bóng đêm mờ mịt. Cũng may có lá bùa của ông thầy tư mà đám sương kia mới không lọt được vào trong nhà. Từng cái đèn dầu được thắp sáng, một cây, hai cây, rồi ba cây. Từng nhà một nổi đèn. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi soi sáng khắp gian nhà, nhưng tuyệt nhiên không thể lọt ra ngoài. Những tia sáng hắt qua cửa ra ngoài được đều bị đám sương mù kia nuốt chọn. Gió cũng không thể thổi nổi ở cái không gian đậm đặc này, chỉ còn tiếng khóc than nho nhỏ từ nơi nào đó vọng về. Lúc đầu, nó chỉ là những tiếng thì thầm, sau nó càng lớn dần. Là tiếng người thân của họ. Đúng rồi, là tiếng người thân đã rời xa từ rất lâu. Có nhà thì là tiếng khóc. Mở cửa cho bố. Con ơi, bố về rồi đây. Chúng mày mở cửa, ngoài này lạnh lắm. Nhà có người đi làm ăn xa, lại có tiếng cười nói của người đi xa về làng. Mẹ ơi, vợ chồng con đưa cháu về thăm mẹ đây. Mở cửa đón cháu nào, sao lại đóng cửa im lìm vậy? Mọi người đã được ông thầy tư dặn dò, đều biết đây là lũ yêu ma hóa thân nhằm hãm hại dân làng. Tất cả đều không mở cửa, thậm chí là không thèm trả lời. Lũ yêu quỷ cảm thấy cách dẫn dụ không có tác dụng, liền quay qua đập phá. Bọn quỷ con này bay quanh làng, đi đến đâu chúng tàn sát đến đó, giết hết, uống máu bất kể con vật gì chúng bắt gặp. Ngồi trong nhà nghe tiếng trâu bò lợn gà của mình cứ thế kêu lên đau đớn rồi tắt lịm, trong lòng ai không cảm thấy chua xót cả một cơ nghiệp. Nhưng cũng chẳng ai dám ló mặt ra, vì họ biết của cải mất đi rồi có thể làm ra sao. Chứ sợ mở bung cánh cửa kia ra đồng nghĩa với việc đón lấy cái chết. Chết hết, chết cả nhà. Thậm chí con thạch sùng đậu trên tường cũng không thể sống nổi. Ở túp lều nhỏ cuối làng, nơi mẹ anh Hải đang sống, bên trong đó bà mới ngủ dậy, nhìn không gian u tối lại nghĩ là đã tắt nắng. Liền đi lấy cái khăn tay, lại chỗ thở lau bụi bám trên cái bát nhang của con trai mình. Từ khi tiễn biệt đứa con út của mình xong, bà sống khép kín nhốt mình ở đây. Mấy ngày nay cũng chẳng nghe tin tức gì về vụ hai cái xác chết khô kia. Người dân cảm thấy cú sốc đó là quá lớn nên cũng không nói về vụ anh Hải. Thông tin tới hai bà cứ thế bị ém đi. Hồi sáng cũng có người dán cho bà một lá bùa, nhưng họ lại quên nói cái điều mà ông thầy tư dặn. Tay bà run run rút nén nhang, châm lửa cho nó cháy. Mùi nhang trầm dịu dịu lan tỏa trên cái bàn thờ, được dân làng đóng cho con bà bằng mấy tấm gỗ tạp. Cọc, cọc, cọc. Tiếng như ai đó cầm cái cây mà gõ vào đánh cửa nhà mình. Ai đấy? Bà giật mình hỏi vọng ra. Bên ngoài kia từ cái không gian đen đặc có tiếng trả lời. Con đây, con Hải đây, mẹ mở cửa cho con. Nghe thấy giọng nói này nó quen thuộc lắm, bà nhận ra đó là con trai mình, định quay ra mở cửa. chợt nhớ ra con mình đã chết. Trong đầu bà thầm nghĩ, tại sao nó lại ở đây? Chả lẽ vì thương nhớ quá mà lòng sinh ra ảo giác? Mẹ anh Hải đang lưỡng lự thì tiếng con trai bà lại hối thúc. Mẹ, là con đây. Dưới đó quỷ sai biết chuyện mẹ con mình, cho con về thăm mẹ lần cuối. Thời gian để con gặp mẹ sắp qua rồi. Mẹ nhìn lên bàn thờ con đi, nén nhang mẹ thắp tắt, là con phải theo quỷ sai về dưới âm. Qua đêm nay không biết bao giờ, đến bao giờ mẹ con ta mới được gặp lại nhau. Nghe thấy vậy bà liền quay qua, nhìn thấy đốm lửa đỏ trên đầu que nhang, cắm trên bát nhang con trai mình, cảm nhận rõ nó đang dần dần cháy xuống dưới chân nhang. Sợ lỡ mất cơ hội gặp lại đứa con trai, không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, người mẹ ấy vội vã mở bung cánh cửa làm bằng mấy tấm tre đan. Hai cánh cửa vừa mở tung ra, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Cái thứ mà bà nhìn thấy không có phải là anh Hải con trai mình, mà là một con chó trắng. Thân hình nó to như con bê, mõm nó đang nhễu ra dịch dãi rớt hôi tanh. Hai mũi cơ miệng giật giật, lộ rõ ra bộ răng vàng khè sắc lẹm, còn dính lại chút máu thâm ở kẽ răng. Điều ly kỳ và đáng sợ là con chó đó đang đứng bằng hai chân sau. Chân trước nó chống một cái gậy, trên đầu nó lại đội một cái nón lá màu trắng. Nhìn kỹ vào cái khoảng tối dưới cái nón, sâu trong đó có thể thấy hai đốm sáng lập lòe như ánh lửa ma chơi. Đấy là hai con mắt thèm khát đang nhìn thẳng vào con mồi. Chẳng để cho nạn nhân kịp phản ứng, con chó vội nhảy bổ vào người bà. Nó đè bà xuống đất, dùng hàm răng sắc nhọn cắn ngập vào cuống họng. Cảm nhận từng cái răng nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp da mỏng, chúng từ từ lún sâu vào, tạo ra mấy lỗ thủng trên yết hầu. Từng dòng máu nóng hổi đỏ lòm lòm theo đó mà tuôn ra ngoài. Con chó cắn chặt cổ bà, cố giữ không cho nạn nhân giãy giụa, cho đến khi người mẹ tội nghiệp kia chút hơi thở cuối cùng, liền kéo xác lẫn vào trong bóng tối. Từ trong bóng đêm chỉ còn vang lên tiếng xé thịt. Nó nhai từng miếng thịt nhem nhép, hòa lẫn âm thanh xương vỡ vụn kêu lên rôm rốp. Lâu lâu lại cả tiếng chó hú hồi dài, nghe đến lạnh cả sống lưng. Tại nhà ông cụ Lý, ông Lý đứng trước cái đồng hồ, tay run lên bần bật. Không biết ông vừa đọc được điều gì từ dòng chữ được chạm khắc tỉ mỉ bên trong thân máy mà lại khiến ông run sợ như thế. Tiếng cây gậy trên tay ông Lý gõ xuống nền nhà, theo từng nhịp run của bàn tay tạo lên âm thanh cộc cộc liên hồi. Để ý kỹ lại thấy tay ông đang gồng lên tới độ xương ngón tay kêu lên, như đang khống chế cây gậy trên tay mình cho nó khỏi rung lên. Vậy thực chất cây gậy và cái đồng hồ này đang nắm giữ điều gì? Đến tối, nhờ vào sự chuẩn bị từ trước, trận pháp bây giờ cũng đã sẵn sàng, chỉ cần đợi giờ lành là khởi động. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái đang muốn làm hại đến dân làng. Trận lần này được bày trên một cái bè lớn, được neo ở giữa con kênh bằng 4 sợi dây thừng. Bên trên là bàn lễ, có ông thầy tư đứng ở giữa. Ở 4 góc bè là mấy anh thanh niên đang cởi trần. Trên tay 4 người cầm 4 lá cờ có màu sắc khác nhau. Thầy tư bỗng thét lớn phá tan màn đêm. Khai trận! Tiếp đó, ông phóng ra một sấp bùa lên cao, miệng hô vang chú ngữ. Hai cây đèn cầy cắm ở trên đàn lễ bỗng dừng bùng cháy dữ dội. Mấy lá bùa chạm vào mặt nước thì ngay lập tức bốc cháy, nổi lập lòe trên mặt nước, trông như người ta đang thả mấy ngọn đèn hoa đăng. Tiếng thét gào ai oán từ dưới nước vang vọng lên. Dưới chân mấy thầy trò, con kênh cũng bắt đầu cuộn cuộn dâng sóng trào. Nước chảy xiết trông như một con mãng xà đang hóa điên, cố hất tung tất cả mọi thứ đang bám trên lưng nó. Chiếc bè không chịu được sóng dữ lắc lư liên hồi, hết sang trái rồi lại sang phải, làm cho ông Tư và mấy thanh niên phụ lễ phải vất vả lắm mới đứng vững được. Cũng may là còn có mấy cái neo giữ cho nó không bị xoay tròn. Gió ở đâu bỗng dưng kéo đến ầm ầm, cuốn theo cát bụi mù mịt cả một vùng rộng lớn. Gió lạnh đến thấu xương tủy, lít qua tai nghe đến phát rợn người. Thầy Tư, sắp xong chưa? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Một chàng trai nhăn nhó lên tiếng, trông anh ta như muốn đổ gục. Dường như anh ta đang dồn hết sức lực còn lại để giữ cho trận pháp hoạt động. Ông thầy Tư vẫn nhắm mắt múa theo một vũ điệu kỳ lạ, miệng vẫn lẩm rẩm đọc chú. Lâu lâu lại phóng vào không trung mấy lá bùa, chúng bay khỏi bè lập tức phát nổ, trông như mấy trái pháo tép đình tài nhức óc. Tiếng ông thầy Tư vẫn đều đều, hòa lẫn tiếng than khóc ngày càng ai oán, làm cho cái không gian đã ma quái lại càng thêm phần kinh dị. Ông thầy đang thi pháp, bỗng đầu lao ra từ trong bóng tối. Một vật thể trông như viên gạch ống lao vút vào đầu thầy Tư, làm ông bật ngã ngửa ra sau, đầu tứa cả máu, chảy ướt hết cả trán. Cả năm người ngơ ngác chưa kịp định hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trên bờ có bóng dáng của một người đàn ông đang vội vã lao tới. Trên tay hắn còn cầm theo một cây gậy đen bóng, trông như mấy tay cái bang trong phim bộ. Chỉ khác trong phim ở đây, tên này ăn mặc lịch sự hơn, nòm cũng già hơn. Là ông Lý! Là ông Lý! Một anh la to. Tại sao ông lại... Ông Lý lúc này hét lớn. Tụi bay lên bờ ngay! Mau lên! Lẹ lên! Thằng Tư! Thằng Tư nó! Nó dùng tụi mày để tế quỷ đấy! Nhanh! Lúc này mấy anh thanh niên nhìn lại trước thầy Tư thì thấy gân đen đã nổi khắp mặt ông ta. Cả bốn người chột dạ lo lắng nhưng đã quá muộn. Ở dưới nước bỗng xuất hiện hàng chục cái phong ma ra. Chúng bất ngờ chộp lấy chân mấy anh mà lôi tuột xuống dưới nước. Chúng bù kín lại nhấn sâu từng người một xuống dòng kênh lạnh lẽo, khiến họ không kịp nói lên câu trăn trối nào. Biết ý đồ của mình bị bại lộ, ông Tư lập tức rút kiếm, chặt đứt bốn sợi dây thừng đang giữ chiếc bè, để cho lũ ma già đẩy nó vào bờ, đánh một trận với ông Lý. Khi gần vào đến bờ, ông ta co chân nhảy phát một cái, lao thẳng vào người ông Lý, ý định sẽ bổ đôi cái tên láo xược dám phá hỏng đại sự của lão. Cụ Lý vẫn đứng yên đợi cho lưỡi kiếm bổ tới. Khi lưỡi kiếm chỉ còn khoảng một gang tay, nhanh như cắt, ông được cây gậy lên đỡ, đánh cây kiếm ra. Đúng là cương càng già càng cay, trên cây gậy mà hàng ngày ông vẫn chống lúc này sáng rực nổi lên từng hàng văn tự cổ. Bị hất văng, ông thầy Tư nhếch mép nhổ một bãi nước bọt, làm ra vẻ khinh bỉ. Được lắm, lão già, người đã biết bí mật của ta. Vậy hôm nay ta sẽ tiến người một đoạn xuống âm ti. Ông cụ Lý nắm chắc binh khí, trên cánh tay áo săn lên, lộ ra từng khối cơ bắp đang nổi lên cuồn cuộn. Ông chỉ thẳng cây côn vào mặt tên thầy tà mà gằn lên từng chữ. Cái ngữ thầy tu như người, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Cái tên thầy tu xúc sinh hại không biết bao nhiêu người làng ta rồi. Tiếc cho dân làng ta tin lầm cái thứ lòng lang dạ sói mà đem lòng kính trọng người. Đổi lại họ được gì? Được gì à? Được chết dưới tay cái người mà làng chúng mày tôn kính. Ta muốn uống máu cả cái làng này. Đêm nay thôi, quỷ vương sẽ được giải thoát. Đợi khi chúa quỷ thoát ra rồi, tao sẽ dưới một người nhưng trên vạn người. Hắn ta cười nghe tà dị như tiếng xẻ gỗ. Rồi bỗng tên thầy Tư rút ra một sấp bùa tung lên trời. Hai tay hắn liên tục bắt ấn, miệng tuôn ra một tràng chú ngữ. Lưu thủy trần ai, đọa kiếp phạm, thắc xuống nơi này oán vạn thù. Hỡi oán linh than khóc nhiều cho đủ, chỉ bằng theo ta bước khỏi kiếp ngục tù. Từ dưới mặt nước, lũ ma già hiện lên. Chúng xóa tóc ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc, không ngừng khóc than. Bọn ma già này phải có đến chục con lớn nhỏ, chúng la hét khóc than chói cả tai. Lúc này tên thầy Tư chỉ thẳng vào cụ Lý mà hét lớn. Giúp ta, giết hắn. Đêm này ta sẽ giải thoát cho tất cả khỏi con kênh này. Bảy ma già nghe thấy thế, ngay lập tức chồm ra khỏi mặt nước mà lao về phía cụ Lý. Bọn chúng định kéo kẻ đang đứng trên bờ kia xuống con kênh, sau đó dùng ma khí mà dìm chết nạn nhân. Cụ Lý nét mặt vẫn không biến sắc. Ông đứng sừng sững đợi cho lũ yêu ma đến gần. Một con ma còn dính đầy bùn đen lao gần tới cụ. Nó giơ hai cánh tay dài ngoằng, lộ ra mấy cái móng vuốt sắc, định bóp cổ đối phương. Cụ Lý liền quay gậy một vòng, vụt cho nó một nhát. Tiếng binh khí của cụ xé gió, vang lên một tiếng vút. Con ma bị cụ đập mạnh cho một cái bật về phía sau. Nó ôm ngực quằn quại, miệng thổ huyết đen sì. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh cũng tỏ ra dè chừng. Chúng đứng thành vòng tròn vây quanh cụ Lý. Chúng nó xương nanh múa vuốt, tỏ ra vẻ rất hung dữ. Tụi nó nhất loại lao vào người ông. Cụ Lý thấy tình thế trở nên khó khăn, liền vung gậy múa những đường quyền điêu luyện. Cây gậy sáng rực văn tự cổ của ông cụ sáng rực cả một khoảng không gian. Nó giúp ông một mình tả xung hữu đột với hàng chục tên ma già. Bọn ma già chẳng mấy chốc bị ông cụ Lý đánh cho trọng thương, có con phải nằm lăn ra đất mà kêu gào. Thấy không thể bắt được lão già này, chúng liền kéo nhau lao xuống con kênh bỏ trốn. Tụi này sợ không khéo ở lại đây thêm một chút lại bị đánh cho mất hồn. Đánh đuổi được lũ ma già đi hết, ông cụ Lý cũng mất gần hết sức lực. Ông chống cây gậy xuống đất thở gấp, ngực ông lúc này đau nhói. Tên thầy tư thấy đối thủ yếu sức liền lao tới, đập mạnh vào ngực cụ một cái, tay hắn điểm thêm mấy huyệt. Ông cụ Lý dính đòn ngã vật ra đất, máu từ thất khiếu cũng bắt đầu trào ra. Tên thầy tư thấy vậy liền đạp một chân lên ngực cụ Lý, hắn khoái chí cười lên khanh khách. Thằng chó, đêm nay mày phải chết, phải chết dưới tay tao. Chợt tên này nhớ ra điều gì, hắn bỏ chân khỏi ngực cụ Lý, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, miệng sát vào mặt cụ. Trước khi tao giết mày, nói cho tao biết, vì sao mày lại biết kế hoạch của tao? Ông cụ Lý ho khan mấy câu, tiện nhổ luôn cục đờm vào mặt tên thầy tư quái ác. Xong ông nhếch mép nói khinh bỉ. Muốn người khác không biết, trừ khi mày đừng làm. Đã làm điều xấu xa thì trời biết đất biết. Cái thứ thầy tu như mày, có giấu điều gian ác bao nhiêu lâu, thì cuối cùng cái kim trong bọc cũng phải lòi ra. Ông cụ lại sặc lên một tiếng. Từ cái vụ thằng Hùng bị nhập, cũng là kế hoạch của tên thầy tu khốn kiếp nhà người. Người sai âm bình nhập vào người thằng bé, sau đó dựng ra câu chuyện cầu ma ra cốt là để cho bà con không dám ra đường, cho tên thầy tà khốn kiếp như người dễ dàng làm điều ác. Ông cụ Lý nói đến đây thì ho ra một bụng máu. Người chăn trâu trong câu chuyện của lũ âm binh lại chính là cha ta, và ông cụ vẫn ở ban thờ nhà ta mà hưởng nhang đèn đầy đủ. Cái ngày mà mày tung mấy lá bùa dìm hai cái xác xuống, ta biết tại vì tên thầy tà nhà ngươi sợ người ta biết chính người mới là thủ phạm. Bởi vì lúc đó chính mắt ta quan sát trên người hai thanh niên đó không hề có dấu vết của ma già. Bọn chúng bị dính mê hương của tên thầy tư khốn nạn như ngươi. Dính cái loại mê hương này, bọn chúng sinh ra ảo giác tự kéo nhau ra kênh mà dìm nhau chết. Trên áo một thằng vẫn còn dính lại một ít, đủ để kết tội tên tà ác như ngươi. Khá lắm. Tên thầy tư cười lên sảng sặc. Lão già ông đoán đúng lắm, nhưng cũng phải chết thôi. Để ta nói cho người biết, hai thằng đó biết được bí mật của tao, chúng đáng phải chết. Vậy thằng Hải nó có tội tình gì với nhà ngươi? Hả, tên thầy tu ác nhân thất đức kia. Tên thầy ghé sát vào mặt ông cụ Lý mà nhếch mép nói. Linh hồn của tao bắt nó về sẽ có sức mạnh mà tao muốn. Nhìn cái cảnh nó bị dính mê hồn hương của tao. Thấy nó tự dìm mình xuống dòng kênh, tự nhét bùn vào họng đến chết, là nhét cho đến chết. Vui lắm, thích mắt lắm. Nói xong, hắn ta thỏ tay vào túi móc ra một vật gì đó. Giờ tới lượt mày đó lão già. Cái chết đến với lão sẽ đẹp. Cái chết đẹp lắm. Tên thầy tư chưa kịp móc vật kia ra, chợt hắn có một cảm giác nhói đau. Cơn đau buốt thúc từ lưng ra tới ngực, lại có cảm giác mặn mát ở áo. Tên thầy tà vội nhìn xuống thì thấy trên người mình cắm một mũi tên. Mũi tên làm bằng thứ gỗ gì đó đen xì, cắm từ lưng xuyên qua ngực, máu đang theo đó mà chảy ra. Lão già! Ông Lý thấy bà vợ mình đã tới liền mỉm cười. Người quên mất trong tình thế này, tận dụng được một giây cũng đủ xoay chuyển càn khôn à? Ta hỏi tên thầy tà nhà ngươi mấy câu, cốt là để vợ ta tới ứng cứu. bây giờ thì tên thầy tà nhà ngươi phải trả giá cho những điều mà nhà ngươi gây ra cho cái làng này. Vợ của ông Lý đã dùng dao đâm lén phía sau của tên thầy Tư. Tên thầy Tư lúc này trợn mắt, trên thất khiếu đã thổ huyết, hắn ngã lăn xuống dòng nước, kết thúc cuộc đời của một tên gian tà độc ác. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị và hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng tất cả quý vị nha. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng mỗi một lần đón nghe xong câu chuyện trên kênh, quý vị hãy dành tặng cho Thuận một like. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Rất là mong sự ủng hộ, yêu mến từ tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin kính chúc cho tất cả quý vị ngủ thật là ngon. Và tối mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.